Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do Vi Miêu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Vi Miêu đọc truyện tình. Chương 83: Ngươi lừa ta gạt. Lại một ngày nắng đẹp, cơ xảo cát, phòng khách. Lục Vân vì Mạc Hy pha một ly Minh Tiền Long Tỉnh, nói: Tứ thiếu biết cô nương thích trà, đây là trước khi đi người đã dặn riêng Lục Vân chuẩn bị. Mạc Hy thử một hớp rồi khen: Minh Tiền này quả nhiên so với trà xuân cao minh hơn rất nhiều. Minh Tiền Long Tỉnh hái trước thanh minh, mà loại trà hái sau thanh minh trước cốc vũ gọi là trà xuân. Hai loại trà này tuy chỉ cách nhau mấy ngày, nhưng độ tươi mới đã có thể phân cao thấp. Minh Tiền đương nhiên trân quý hơn rất nhiều. Mạc Hy đưa qua một phong thơ, nói với Lục Vân: Cái này phiền cô. Lục Vân tiếp nhận, cười hì hì nói: Cô nương sớm nên đưa thư tới. Đây, thư của cô nương còn chưa gửi đi, thư của tứ thiếu đã tới nè. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một phong thơ. Mạc Hy lập tức xé phong bì, lấy thư ra. Là một tờ giấy hoa sen, giống hệt tờ giấy dùng hôn thả đèn ước nguyện, không khỏi mỉm cười. Ngày đó, nàng tâm tâm niệm niệm, nghĩ xem làm sao bảo vệ mạng nhỏ khỏi tay đường hoang. Sao có thể dự đoán được tình cảnh hôm nay? Lướt qua bức thư, trên tờ giấy hoa sen to như vậy chỉ viết một câu: Tư khanh như mãn nguyện, dạ dạ giảm thanh huy. Mạc Hy vì hình tượng mà cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Lục Vân, hùng hăng nuốt xuống ngụm trà thiếu chút nữa đã phun ra tại chỗ. Thầm nghĩ: Ta còn ở trong thanh huy cát mới là giảm thanh huy đó. Tên này thật là giỏi. Hắn đây là tự so với ánh trăng sao rằm. Nói nỗi khổ tương tư đã hành hạ hắn, khiến cho dung nhan hao gầy, khuôn mặt tuấn tú ngày càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Mạc Hy âm thầm suy nghĩ: Tiếp tục như vậy không được á. Mình khinh địch, nghe theo lời hắn nói, còn không phải bởi vì gương mặt xuất tuyệt nhân gian này sao? Nếu thật sự dung nhan đó hao gầy, sẽ tổn hại rất lớn đến phúc lợi sau này của mình. Tuy nói lấy sắc nhìn người không thể lâu dài, nhưng tốt xấu kéo một ngày thì được một ngày. Bởi vậy nàng khổ công suy nghĩ hồi lâu, đành lấy lại bức thư đã viết xong trong tay Lục Vân, một lần nữa tháo phong bì, chắp vá thêm một câu: Hận quân khước tự giang lâu nguyệt, tạm mãn hoàng khuy. Nghĩa là: Giận chàng giống vần trăng trên lầu bên sông, tạm tròn lại khuyết. Nàng thầm nghĩ: Xin huynh lĩnh ngộ ra thâm ý trong đó, ngàn vạn lần ăn ngon ngủ ngon, nhất định phải bảo trì độ mượt mà vốn có. Thừa dịp thời gian cho mực khô, nàng giơ cả hai phong thư lên, một trái một phải, tiến hành đối chiếu nét chữ. Vừa so, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện nét sầu khổ, không khỏi âm thầm thở dài. Cùng cổ nhân yêu đương, không có văn hóa thật đúng là tổn thương không dậy nổi. Mấy ngày nay lâm thời nước tới chân mới nhảy, luyện vài nét chữ phồn thể mới dám lấy ra nữa gặp người. Không nghĩ tới so với chữ của người này, mình vẫn thuộc loại chó bò trong nước. Thôi, cô nương ta mặc kệ. Yêu đương phải biểu lộ mặt chân thật nhất với đối phương, không thể sợ mất mặt xấu hổ. Nếu hắn có thể xem hiểu chữ xấu thế này cũng được. Giờ phút này Mạc Hy nào đâu biết được rằng, đợi ngày sau đường hoang nhận được hồi âm, một mình đối nguyệt ngâm tháng, lại là một lần suy nghĩ phức tạp. Hận quân khước tự giang lâu nguyệt, tạm mãn hoàng khuy. Câu sau đó là: Tạm mãn hoàng khuy, đại đáo đoàn viên thị kỷ thị. Nghĩa là: Tạm tròn lại khuyết, đợi được đoàn viên là mấy lúc. Hắn nhìn trăng nhớ người,

cách đó không xa lại có ngựa mới đến tiếp ứng. Hẳn là trước đó đã mai phục an bài tốt. Chẳng lẽ là cố ý tương kế tự kế? Chẳng lẽ chủ nhân ánh mắt kia chính là Duệ Vương? Chỉ có bản thân hắn cũng gặp hiểm cảnh, cộng thêm tổn hao binh tướng, hoàng đế lão đầu mới không hoài nghi đây là Duệ Vương cố ý sắp xếp, thừa cơ nhổ đi cái đinh mà ông ta đã xếp vào trong quân. Cũng sẽ không hoài nghi Duệ Vương tham ô mớ bạc hỏa hào mà bản thân trông coi. Nói như thế, rất có khả năng hành động lần này của tổ chức chỉ thu được một phần rất nhỏ số bạc kia, hoặc căn bản chỉ là giả. Nếu Duệ Vương sớm có chuẩn bị, rất có khả năng đã dùng bản thân để dụ Đoan Vương mắc mưu. Duệ Vương Lý Nghĩa lại có thể tham ô số bạc hỏa hao này rồi đổ lên đầu đối phương. Đây thật đúng là vở kịch ngươi lừa ta gạt. Không biết tổ chức hy sinh rất nhiều hảo thủ, tự chặt cánh tay, lại từ chỗ thất hoàng tử thu được cái gì tốt? Chỉ lưu lại binh tôn tướng tép như ta là có mưu đồ gì? Cố An, người nọ có phải là huynh hay không? Nghĩ đến đây, Mạc Hy áp chế suy nghĩ lung tung, hỏi tiếp: không biết tổng số bạc hỏa hao lần này nộp lên quốc khố là bao nhiêu? Lục Vân lắc đầu nói: chi tiết như vậy thật sự rất khó để biết. Ừ, thôi được rồi, có thể thăm dò ra nhiều tin tức như vậy cũng đã làm khó cô. Thế cục hôm nay, ta không thể tin tưởng tin tức tổ chức cung cấp nữa, càng không thể hỏi thêm. Cô nương không cần khách khí. Cô nương cũng biết Đường Quân vừa chết, hiệp nghị giữa Đường Môn cùng thất hoàng tử liền hết giá trị, tứ thiếu tuyệt sẽ không nhận. Như vậy thất hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cho Đường Môn. Tứ thiếu dò la việc này vừa là vì cô nương, cũng là vì Đường Môn. Xin cô nương vì tứ thiếu mà hết sức bảo trọng. Nếu như có việc gì Lục Vân làm được, xin cứ mở miệng. Sắc mặt của Mạc Hy ngân trọng, gật gật đầu. Nay tình thế đã hết sức căng thẳng, chính nàng cũng đã hãm chân vào bùn sâu. Nàng cùng Đường Hoang, hai người, thậm chí toàn bộ Đường Môn đều bị cuốn vào, ai cũng trốn không thoát. Mạc Hy không khỏi cười lạnh trong lòng. Các người thích đoạt giang sơn thì cứ đoạt đi, nếu muốn lôi kéo chúng ta vào dùng làm thương, không dễ dàng vậy đâu. Chương 84: Tìm hiểu nguồn gốc. Mấy ngày nay Mạc Hy đều đi dạo ở các thành trấn chung quanh Kim Lăng. Vả lại, nơi đi dạo trên biển hiệu thuần một màu đều có hai chữ Ngân Lâu, nghĩa là cửa hàng bạc. Nàng không biết cửa hàng bạc dưới cờ của tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu cái, cũng không biết bạc hỏa hao có thể xuất hiện ở cửa hàng bạc của tổ chức hay không. Nhưng nàng biết rõ một điều: bạc quan đều có ấn ký đặc thù của quan phủ, phải đun chảy đúc lại mới có thể lưu thông trên thị trường. Thất hoàng tử tuy rằng phái cung nỏ thủ đến cướp tiêu, nhưng có lẽ vẫn sẽ thông qua tổ chức tiêu thụ tang vật. Nếu như hắn tự xử lý, không tránh khỏi phiêu lưu quá lớn. Mà ngày đó, sau khi đám cung nỏ thủ cướp bạc xong, liền lập tức phân ra. Rất có thể là vì sợ quá nhiều bạc quan tập trung ở một chỗ, mục tiêu quá lớn, xử lý không tốt, phân ra mà giấu. Hơn nữa, sự kiện cướp tiêu xảy ra tại ngoại thành Kim Lăng, cho nên xác suất số bạc này xuất hiện tại Kim Lăng ngược lại nhỏ một chút. Nếu như tổ chức tự nhiên lưu lại cái mạng nhỏ của Mạc Hy, liền nhất định sẽ có hậu chiêu. Hiện tại tình thế không chấp nhận được này, có chút lùi bước, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hôm nay Mạc Hy đi vào một ngân lâu trang hoàng không chút thu hút, đang chuẩn bị đục nước béo cò vào trong dò hỏi một phen. Vừa đến quầy liền nghe được một giọng nói giống như đã từng quen biết đang hỏi tiểu nhị: cây trăm bạc này kiểu dáng bình thường, hoa văn cũng không mới mẻ, tại sao so với cây khác lại đắt gần gấp đôi? Ngài liếc mắt một cái liền chọn trúng thứ này, có thể thấy được ngài là người biết hàng. Ngài nhìn kỹ lại một lần nữa đi, cây trăm bạc này chất lượng so với thứ khác không biết tốt hơn bao nhiêu lần đâu. Những thứ này là mấy ngày nay mới ra, trùng hợp để ngài gặp được đó. Người hỏi là một người trung niên, ước chừng hơn 30, ăn mặc rất sang trọng, giống như quản sự của một nhà giàu có. Đợi ông ta hơi nghiêng đầu, Mạc Hy mới nhìn rõ diện mạo người này. Mặt chữ quốc, mang theo hai phần khí chất nho nhã. Không ngờ chính là bộ hạ của Ngũ hoàng tử Lý Nghĩa, Chu quản sự đã từng xuất hiện tại nhà Lưu Ngạn Hà. Được rồi, lấy cái này đi, gói lại cho ta. Chu quản sự vô cùng sảng khoái, cũng không còn kè mặt cả, lập tức lấy bạc ra mua. Được. Nhận lấy trăm bạc do tiểu nhị dùng lụa đỏ gói lại, Chu quản sự một đường đi khỏi cửa hàng bạc. Mạc Hy lập tức đuổi theo, xuyên qua đường phố vào ngõ nhỏ, đến một tòa nhà cũ, một cửa, một viện. Mạc Hy cảm giác được tòa nhà này mặc dù nhìn như hoang vắng, nhưng trong trong ngoài ngoài phòng bị rất nghiêm. Trước cửa có bốn cao thủ bí mật canh giữ, trên hai cây hòe già ở cửa bên mỗi nơi có một người. Nơi cao nhất của tòa nhà là một tiểu lâu, phía trên có ít nhất hai người qua lại tuần tra. Nàng thầm nghĩ, xem ra Duệ Vương thật sự đã đến Giang Nam, hơn nữa rất có thể nơi này là điểm dừng chân của hắn. Hiện giờ khinh công của Mạc Hy càng ngày càng tiến bộ, nhưng cũng không dám dưới tình huống thủ vệ xâm nghiêm như vậy mà vụng trộm lẻn vào. Nàng chỉ đành lặng lẽ rời khỏi ngõ nhỏ. Nếu nàng đoán không sai, Duệ Vương vì tìm hiểu nguồn gốc, lần này thật sự phải tốn chút máu. Bạc bị đoạt hẳn thật sự là bạc trắng. Hơn nữa Chu quản sự vừa rồi 8-9 phần 10 là đang truy tra tung tích của bạc hỏa hao. Duệ Vương vô cùng có khả năng sẽ động tay chân trong bạc, đủ để người khác sau khi phát hiện có thể rất nhanh đuổi theo tới. Hơn nữa nhờ đó cũng có thể tìm được bạc tàn vật. Ở nơi này bình thường luyện bạc đều dùng cách thổi bụi. Quặng bạc cho phép dân gian khai phá thường có hàm lượng bạc rất thấp. Mấu chốt của kỹ thuật luyện bạc chính là làm thế nào tập hợp được nhiều phân tử bạc. Cách thổi bụi nói đơn giản là một cách để phân tách bạc và chì, lợi dụng tính chất hòa tan hoàn toàn của chì và bạc, hơn nữa độ nóng chảy khá thấp, khi luyện bạc thêm chì khiến bạc hòa tan vào trong chì để tập trung bạc, sau đó thổi khí vào khiến chì bị oxy hóa, thêm vào bụi lò lại tách bạc ra. Nhưng cho dù là như thế, độ tinh khiết của bạc luyện ra cũng sẽ bị hạn chế bởi bản thân hàm lượng bạc của quặng bạc. Chỉ có quặng bạc của triều đình mới có thể có hàm lượng bạc tương đối cao. Mà bạc vụn dân chúng nộp lên bình thường đều từ bạc quan mà đến, cũng chính là bạc được khai thác từ mỏ bạc độc quyền của quốc gia, bởi vậy độ tinh khiết cao hơn. Mạc Hy đoán trăm bạc Chu quản sự mới vừa mua chính là dùng bạc hỏa hao này luyện hóa thành, bởi vậy mới có chất lượng xuất chúng, hơn nữa còn là mới vừa làm xong trong hai ngày nay. Chu quản sự đang cúi đầu đứng trong một thư phòng trang trí mộc mạc có khí chất, thở mạnh cũng không dám, chờ chủ tử của mình lên tiếng. Đứng trước mặt ông ta là một người trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, hơi có vẻ khắc nghiệt. Vẻ mặt lạnh lùng kia chẳng những không giảm bớt mị lực của hắn, ngược lại càng khiến hắn giơ tay nhấc chân đều tăng thêm một loại uy nghi. Mà giờ phút này, người thanh niên đang nhíu mày, cầm cây trầm bạc lật qua lật lại nhìn kỹ. Sau một lúc lâu, hắn từ trên giá sách lấy ra một bình thủy tinh trong suốt cỡ ngón cái, bỏ trầm bạc vào. Lát sau, nước trong bình đã biến thành màu xanh nhạt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Phùng Thiệu luôn biết nhìn mặt đoán ý, nhất thời cảm thấy sắc mặt của chủ tử mình có xu hướng xám đi. Thấy hắn cầm cây trâm càng nắm càng chặt, Phùng Thiệu dần dần cảm thấy áp lực lớn hơn. Kinh nghiệm tùy thị nhiều năm cho ông biết vị chủ tử trước mắt này đang nổi giận. Qua một lúc lâu, Lý Nghĩa rốt cuộc mở miệng nói: Có biết chủ tử sau lưng ngân lâu này là ai không? Dạ, cụ thể là ai không rõ lắm, nhưng tiểu nhân đoán rất có thể là cùng một bọn với đám người ngày trước cướp quân lương. Duệ Vương nhẹ đặt cây trầm bạc và bình thủy tinh lên trên án, xoay người lại, trầm giọng hỏi: Làm sao biết được? Lần trước vương gia không có ở đó, nhưng theo tiểu nhân thấy, lần trước cướp quân lương cũng là một đám giang hồ, nhìn như ô hợp, nhưng bọn chúng ra tay vô cùng tốt, khiến chúng ta tổn hại một số đồng nhân thủ. Lần này cũng vậy. Vả lại, người tới nhìn như lộn xộn, kỳ thật là hành động thống nhất, cùng tiến cùng lui. Hơn nữa, thời cơ vô cùng trùng hợp. Lý Nghĩa nhất thời nhớ tới người ngày ấy vén màn nhìn vào xe ngựa. Người tới thân hình nhỏ gầy, nhưng thân thủ so với cận vệ bên người hắn cao hơn không chỉ một bậc. Lúc ấy, hắn dưới sự che giấu của trạm lư kiếm đã hoàn toàn thu liễm hơi thở, có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Không ngờ đối phương dưới tình huống không biết trước trong xe có người lại không chút rối loạn, bình tĩnh xuất kiếm. Vả lại, thanh kiếm của hắn dưới sự áp chế của kiếm khí từ trạm lư lại không hề bị ảnh hưởng. Hắn cũng là một thanh tuyệt thế danh kiếm lai lịch phi phàm. Nhưng vì sao lúc ấy hắn rõ ràng có cơ hội xuống tay nhưng vẫn buông tha mình? Ngay cả hộ vệ cũng chỉ là đánh rơi kiếm bọn họ, chỉ cầu toàn thân trở ra. Chẳng lẽ người này không phải do lão thất phái tới? Từ ngày đó, Lý Nghĩa không quên được cặp mắt thâm thúy lạnh như băng kia. Chủ nhân của ánh mắt kia chắc hẳn đã trải qua vô số lần mưa máu gió tanh mới có thể bình tĩnh quả quyết như thế. Lý Nghĩa trầm ngâm nói: Người nói cũng có vài phần đạo lý. Lần này xem ra đối phương quả thật đã sớm tính toán. Không biết lão thất cấu kết với đám người giang hồ nào. Vương gia yên tâm, tiểu nhân sẽ tiếp tục truy tra manh mối của số bạc, bắt được tổ chức giang hồ phía sau màn, tận diệt bọn họ. Nào ngờ Lý Nghĩa lại lắc đầu nói: Những người này bốn vương không để vào mắt. Người diệt một đám, lão thất vẫn có thể tìm kẻ khác hợp tác. Bổn vương muốn là nhược điểm lão thất cấu kết với yêu nhân giang hồ. Chỉ cần tung chuyện xấu của hắn ra, một khi trong triều cao thấp đều biết, thành danh của hắn tất quét rác. Cho dù phụ hoàng thiên vị lão thất, vẫn khăng khăng một mực truyền đại vị cho hắn, triều thần cũng tuyệt sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, xem hắn còn tranh với bổn vương như thế nào. Phùng Thiệu nói: Tiểu nhân hiểu được, tất cả đều nghe theo phân phó của vương gia. Người lui trước đi. Dạ. Phùng Thiệu vừa lui ra vừa nói thầm trong lòng: Đương kim hoàng thượng này thật đúng là hồ đồ, chẳng những trị quốc vô phương, hơn nữa bên tai mềm mại, chỉ nghe lời nói bên gối. Nếu không phải mẫu phi của thất hoàng tử nhiều năm qua vinh sủng không suy, hắn dựa vào cái gì mà tranh cùng Ngũ Điện Hạ? Lý Nghĩa mở thánh chỉ 800 dặm khẩn cấp hôm qua mới từ trong kinh đưa tới, không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ: Lần này tuy rằng tổn thất một ít nhân thủ, nhưng có thể mượn cơ hội phụ hoàng mặt rồng giận dữ, danh chính ngôn thuận ở lại giang nam tra rõ việc này, ngược lại vẫn được hơn lợi. Thứ nhất, một khi về kinh, phụ hoàng rất có thể lấy lại binh quyền của ta, như thế kéo được cũng tốt. Thứ hai, giang nam luôn do thất đệ khống chế, luôn bền chắc như thép, vừa vặn nhân cơ hội này đục vài lỗ hổng. Mặc dù không trông cậy vào đám hình bộ bất tài này có thể tra ra cái gì, nhưng chỉ cần vào tới phủ nha, có thể khiến đám quan địa phương có chút kiêng kỵ, nhất thời không thể động đậy cũng được. Chương 85: Gặp lại. Mưa xuân tí tách rơi, Mạc Hy đi trong mưa phùn tầm tã, đón Tịch Nhi tan học. Nàng không dùng khinh công mà thành thành thật thật đi bộ, trên gạch xanh ướt nước từ từ tiến bước, nhìn rêu sĩ trải dài dọc hai bên phố nhỏ, không khỏi cảm thấy trong lòng cũng ẩm ướt dính dính. Quả thật là thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Nghĩa là thanh minh lất vất mưa phùn, khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa. Đây là câu thơ trong bài thơ Thanh Minh của Đỗ Mục. vừa rẽ vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, nàng lập tức cảm thấy không thích hợp. Trong gió xuân mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Bỗng nhiên, cánh cửa của một căn nhà cách đó không xa phát ra tiếng càng càng. Ngay sau đó bùng một tiếng, một nam tử mặc áo đen ngã xuống trước cửa, rồi liền không nhúc nhích. Đợi xác nhận chung quanh quả thật không có ai, Mạc Hi mới tung người qua, cách không điểm hai đại huyệt của người đó, đề phòng có trá, là điểm huyệt ngủ của hắn. Sau đó mới đến gần, nhẹ nhàng lật người nọ qua. Người này một đôi mày kiếm, môi mỏng mũi cao, rõ ràng chính là người trong xe ngựa có bộ dạng giống hệt Cố An kia. Giờ phút này, hai mắt của hắn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng cho dù Mạc Hi không điểm huyệt ngủ của hắn, cũng vô cùng có khả năng đã hôn mê. Mạc Hi vội kiểm tra thương thế của hắn. Ngoại thương chỉ có một vết máu trên vai phải, cũng không mất máu nhiều lắm, chỉ nhiễm một ít trên áo. Nàng quyết đoán lấy đoạn kiếm ra, cắt vài người nọ, đào mũi tên chôn sâu bên trong ra. Quả nhiên, giống hệt mũi tên ngày ấy Thủy Đạo Tư trúng sau lưng. Thiết cốt lại truyền tiễn. Nhưng mà hắn may mắn một chút, vết thương ở nơi bản thân có thể chạm tới, hơn nữa phản ứng cực nhanh, sau khi trúng độc liền lập tức tự điểm huyệt, phong bế khí huyết vận hành quanh vết thương, cho nên độc tố khuếch tán khá chậm, mới chống được đến lúc này. Mạc Hi thấy hắn bị thương nặng vậy, tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, không khỏi nhớ lại. Có một lần, nàng và Cố An hai người đang cùng song quan trong rừng rậm hoang dã, một đường tránh được các loại cơ quan cạm bẫy vây bắt đuổi giết. Đến cuối cùng, hai người đều đã kiệt sức, ngay cả sức cầm kiếm cũng sắp không còn, rốt cuộc thông qua khảo hạch. Đêm đó, hai người nghỉ ngơi bên đống lửa. Vì sợ giả thú tập kích, Cố An kiên trì ngồi gác đêm cho nàng. Cuối cùng bởi vì mệt nhọc quá độ mà ngủ thiếp đi. Mạc Hi vốn định vụng trộm rút kiếm của hắn để hắn nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, đổi lại mình bảo vệ cho hắn. Lại phát hiện hắn ngay cả lúc ngủ cũng nắm kiếm thật chặt, hơi dùng sức một chút liền làm cho hắn bừng tỉnh. Dưới ánh lửa, khóe mắt của hắn lóe nước, nhưng lại mỉm cười nói với nàng: "Muội không sao là tốt rồi." Tiếp đó liền ôm nàng vào lòng, lại thở dài một tiếng: "Muội không sao thật tốt." Mạc Hi biết hắn gặp ác mộng, không biết an ủi như thế nào, chỉ đành vươn hai tay ôm chặt hắn. Một đêm lạnh đó bởi vì Cố An mà rất ấm. Chỉ chớp mắt đã hoàng hồn, Mạc Hi bất chấp nguy hiểm giữa ban ngày có thể bại lộ hành tung, một đường cõng hắn vượt đất băng tường, chạy về hướng cơ sở cát. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm: bất luận hắn có phải là Cố An hay không, giờ phút này ta cũng không thể trơ mắt nhìn một người như vậy lại một lần nữa chết trước mặt ta. Vừa lúc Lục Vân đang đứng ở trong sân tưới hoa, bỗng nhiên thấy Mạc Hi trên lưng cõng một nam nhân nhảy vào viện, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng, vội quăng bình nước hỏi: "Đây là làm sao?" Vừa dẫn Mạc Hi vào trong, Mạc Hi đặt Lý Nghĩa lên giường mới giải thích ngắn gọn: "Hắn trúng một loại độc cực lợi hại, cô nghĩ cách bảo trụ mạng của hắn trước đi." Lục Vân thấy Mạc Hi vẻ mặt nghiêm nghị, không dám chậm trễ, lập tức thi triển cách nghiệm độc gia truyền của Đường Môn, cắt ngón tay Lý Nghĩa, nhỏ một giọt máu vào một cái bình nhỏ trong suốt, lại nhỏ vào nước thuốc, sau một lúc lâu mới nhíu mày nói: "Độc của hắn trúng hình như là ngoại tộc, ngay cả tôi cũng không dám cam đoan nhất định có thể giải được, tạm thời thử một lần đi." Mạc Hi gật gật đầu, không nói một lời, ở bên cạnh nhìn. Thủ pháp của Lục Bần thuần thục mở miệng Lý Nghĩa, đút cho hắn nuốt vào 5 viên thuốc khác nhau, lại đổ nước cho nuốt xuống. Nhìn thấy Mạc Hi tiến lên, dùng tay áo thay hắn lau đi nước tràn nơi khóe miệng. Trong lòng Lục Bần không khỏi nhảy giận, hỏi: "Cô nương, hắn là gì của cô?" Mạc Hi thản nhiên nói: "Có lẽ là cố nhân, có lẽ là địch nhân, cũng có thể là cả hai. Năm đó nàng còn nhỏ, huấn luyện ngày thường trải qua tuy rằng không phải dành cho con người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chút thử thách về sức khỏe và khả năng chịu đựng, chưa từng thật sự làm nhiệm vụ. Khả năng ứng biến tại hiện trường không nhanh nhẹn bằng một góc của ngày nay. Hơn nữa, lúc đó Cố An chủ động nhảy vào mũi kiếm của nàng. Một màn này thật sự quá mức rung động. Nàng lúc ấy cả người tựa như đông lạnh. Những hành động từ lúc đó đều như cái xác không hồn, dựa vào bản năng mà làm. Ngay cả hành động cơ bản nhất của một thích khách, xác nhận sống chết cũng quên không còn một mảnh. Tuy rằng nàng tin tưởng nhớ rõ, ngày đó thừa dịp bóng đêm, nàng quay về luận võ trường, kéo Cố An từ trong đống thi thể đồng bọn ngày xưa ra cõng trên người. Nàng có thể cảm giác được thân thể của hắn đã cứng ngắc lạnh như băng. Nhưng không biết có phải vì gặp được một người giống hắn như đúc, tiềm thức liền hy vọng hắn chưa chết hay không. Bây giờ liều mạng nhớ lại, lại cảm thấy mình năm đó vẫn chưa hoàn toàn xác nhận Cố An đã chết. Trong lòng Lục Vân không khỏi cả kinh, hỏi: hắn rốt cuộc là loại người nào? Nếu ta đoán không lầm, người này chính là Duệ Vương Lý Nghĩa. Lục Vân nghe vậy không khỏi kinh hãi, nói: làm sao cô nương có thể quen Duệ Vương? Duệ Vương lại như thế nào một mình bị người ta ám toán? Mạc Hy thở dài, nói: việc này nói tới rất dài, hắn không có việc gì chứ? Tôi có thể đảm bảo tạm thời hắn không có gì, chỉ là độc này có thể trừ tận gốc hay không lại không chắc. Chần chờ một lát, Lục Vân nói tiếp: việc này còn cần Tứ Thiếu ra tay. Mạc Hy gật gật đầu, nói: Lục Vân vẫn là đi đón Tịch Nhi tan học trước đi, chắc nó chờ sốt ruột rồi, ta ở đây chăm sóc hắn. Lục Vân gật đầu đáp ứng, chần chờ đi. Thầm nghĩ: cô nương đối với người này không bình thường, nếu thật sự là cố nhân, Tứ Thiếu phải làm sao đây? Mạc Hy lặng lặng nhìn khuôn mặt đã khiến nàng bao đêm khuya tỉnh mộng, hiện giờ lại ở ngay trước mắt nhưng không thể đụng tới. Nàng ngồi một chốc đã là một canh giờ. Lục Vân mang theo Tịch Nhi trở về, thấy Mạc Hy ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tịch Nhi cũng rất hiểu chuyện, tự đi tập viết không tới quấy rầy. Lại qua một canh giờ, Lục Vân thật sự nhìn không được, đành bưng một chén mì thịt bò đến khuyên nhủ: cô nương ăn một chút đi. Mạc Hy mới quay đầu cười nhẹ nói: được, cảm ơn. Lục Vân lắc đầu nói: cho dù không bị Tứ Thiếu, cô nương cũng từng cứu Lục Vân một lần, những chuyện nhỏ nhặt này Lục Vân cũng nên làm. Chần chờ một lát, nàng cuối cùng đem những lời còn lại nuốt xuống, lặng lẽ lui ra ngoài. Mạc Hy vừa ăn mì vừa để ý động tĩnh của người trên giường. Hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, không một chút dấu hiệu sắp tỉnh lại. Lại qua nửa canh giờ, Lý Nghĩa rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Đập vào mắt là một khuôn mặt nữ tử trẻ tuổi, bình thường đến cực điểm. Nhưng trong đôi mắt trầm tĩnh lại lộ ra một chút thân thiện. Hắn chưa rõ mọi chuyện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bốn phía, giọng khàn khàn nói: ta đang ở đâu? Mạc Hy mỉm cười nói: huynh là do ta nhặt được ở trên đường, muốn cổ kiệu thật vất vả mới đưa được đến nhà bạn, lại tìm Lan Trung cứu trị, đợi vài canh giờ huynh cũng không tỉnh, thật là dọa người. Không đợi hắn lên tiếng, Mạc Hy lại nói: huynh tên là gì? Tại hạ Lâm Thanh, bất ngờ gặp kẻ xấu, đa tạ cô nương cứu giúp. Xin hỏi phương danh của cô nương. Mạc Hy đáp: ta họ Mộc. Tiếp đó nàng lắc đầu nói: Lan Trung kia nói huynh trúng độc trầm trọng, ông ấy cũng không trị được. Ta đoán thuốc hắn cho huynh uống chỉ là làm bừa, viết đơn thuốc qua loa, huynh có thể tỉnh lại đều dựa vào tạo hóa của bản thân. Nàng vừa nói vừa đứng dậy rót chút trà ấm. Lý Nghĩa thấy vậy định ngọ ngoại ngồi lên, Mạc Hy lại chủ động nâng hắn dậy, đưa ly trà tới miệng hắn, nhẹ giọng nói: Huynh đừng cậy mạnh, cố gắng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ nấu chút cháo cho huynh ăn. Lý Nghĩa uống nước trà, nhẹ giọng nói: Đa tạ cô nương. Thầm nghĩ, vị cô nương này nhìn không giống xuất thân từ nhà giàu, cử chỉ lại không phân nam nữ, không chỗ nào không hiện lỗ mãng. Có lẽ cũng là chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến. Hỏi nàng phương danh là chỉ nói họ không nói tên, có thể thấy là cũng biết lễ. Mạc Hy nói: Không cần khách khí, ta đi làm cho huynh ăn, huynh ngủ một lát đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Lý Nghĩa siết chặt trạm lư trong tay, cố gắng đứng lên. Thầm nghĩ, vô luận như thế nào trước mắt phải tìm được Phùng Thiệu bọn họ. Miễn cưỡng một lúc lâu, lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nửa phần khí lực cũng không có, đúng là hoàn toàn không thể động đậy, đành chán nản ngã trở về. Sau một lúc lâu, cuối cùng chống không được lại ngủ mê đi. Khi Lý Nghĩa tỉnh lại, sắc trời đã tối đen một mảnh. Mạc Hy sâu sắc thế nào đương nhiên đã nhận ra, lại chỉ nhẹ giọng than thở: Sao hắn vẫn còn chưa tỉnh, cháo đã lạnh hết rồi, thật là sốt ruột chết được. Trong bóng đêm, Lý Nghĩa không khỏi mỉm cười lên tiếng nói: Đã giờ nào rồi? Xin lỗi, ta ngủ quên mất. Mạc Hy cười khẽ, vừa đốt đèn vừa nói: Ta cũng không rõ lắm, huynh uống cháo trước đi rồi lại nghỉ ngơi. Nàng đốt đèn, xoay người đưa bát cùng thìa trên bàn cho hắn, nói: Đã nguội hết rồi. Lúc này Lý Nghĩa đã có thể gắng gượng ngồi dậy, chỉ là một động tác này đã khiến hắn như hao hết khí lực, ngay cả bát cũng không cầm được. Mạc Hy vội đi qua, nhẹ giọng nói: Hay là để ta đi. Liền ngồi ở mép giường đút cho hắn ăn. Trong vương phủ tuy rằng khá đông cơ thiếp, nhưng Lý Nghĩa nhiều năm lãnh binh bên ngoài, cho nên cũng không đặc biệt sủng hạnh ai. Hơn nữa địa vị của hắn tôn quý, lại xưa nay nghiêm khắc, ngày thường trong phủ không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Đúng là lần đầu tiên trong đời có người đút hắn ăn. Hắn hơi xấu hổ, chần chờ mới há miệng. Cứ như thế, một người đút, một người ăn, ăn hơn phần nửa bát, Lý Nghĩa cảm thấy trong dạ dày ấm áp, lại hơi có chút khí lực, liền nói: Để ta tự ăn được rồi. Mạc Hy đưa bát cho hắn, yên lặng nhìn hắn ăn. Thấy hắn ăn hết một chén cháo, Mạc Hy mỉm cười tiếp nhận bát, nhẹ giọng nói: Huynh an tâm nghỉ ngơi đi. Nói xong liền thổi đèn đi ra ngoài. Chương 86. Nói thẳng. Hôm sau sáng sớm, Mạc Hy thức dậy liền đến phòng Lý Nghĩa. Hắn quả nhiên đã đi rồi. Trên bàn để lại một cái ngọc bội phỉ thúy hình cá, chất nước rất tốt. Lục Vân thấy Mạc Hy nắm chặt khối ngư bội kia, nhìn giường trống không, vẻ mặt không rõ, nhẹ giọng hỏi: Cô nương, người đây là... Sao cô lại bảo tôi hạ thuốc trong cháo vậy? Mạc Hy quay đầu, nhẹ giọng nói: Cho dù hắn là cố nhân, cũng là một cố nhân không nhớ rõ ta, hoặc là không muốn nhớ ra ta, không thể nào không phòng. Ta đương nhiên không thể để hắn chết, nhưng cũng vì bán cho hắn một cái nhân tình, kết thiện duyên, nếu ngày sau gặp lại cũng có đường sống. Sau một lúc lâu, vẻ mặt của nàng nghiêm túc, lại hỏi: Việc hôm qua trai như thế nào rồi? Cô nương đoán không sai, chiều qua đoàn người của Duệ Vương quả thật đã bị tập kích. Đối phương phái ra rất là nhiều tử sĩ, xông thẳng vào đại lao hình bộ. Ở mặt ngoài xem là việc cướp ngục, kỳ thật là cùng phạm nhân trong đại lao nội ứng ngoại hợp, vây đánh ngược lại, khiến cho Duệ Vương trở tay không kịp. Phạm nhân đó có phải là người của Ngân Lâu Bảo Tường hay không? Không chỉ thế, gần đây chủ sự hình bộ vì lấy lòng Duệ Vương, làm cho thành Kim Lăng thoạt nhìn một mảnh thanh minh, đã bắt rất nhiều côn đồ lưu manh vào lao. Nhưng mà ai ngờ chuyện đó lại biến khéo thành vụn. Ý cô nói là tổ chức cố ý đưa bạc hỏa hao ra, tiết lộ Ngân Lâu Bảo Tường để dụ Duệ Vương bắt người của Ngân Lâu đi thẩm vấn, đồng thời họ nhân cơ hội hình mẫu bắt côn đồ vào đại lao mà trà trộn rất nhiều người vào đó. Sau đó thừa dịp Duệ Vương đi đại lao của hình bộ để thẩm vấn, đám người đã trà trộn sẵn ở đó đồng loạt tấn công Duệ Vương. Lục Vân gật đầu nói: đúng vậy, hậu vệ bên người Duệ Vương đều là cao thủ nhất lưu, thề sống chết huyết chiến mới che chở được cho hắn trốn thoát. Ngừng một chút, nàng cau mày vẻ mặt lo lắng nói: cô nương, ngay cả Duệ Vương cũng trúng kế của bọn họ, con phải thật cẩn thận. Mạc Hy thầm nghĩ, chuyện lớn như vậy nhất định là từ người lãnh đạo cao nhất của tổ chức ra quyết sách. Đại đương gia tâm tư thật là thâm trầm, nhanh như vậy đã có thể thắng bàn gỡ hòa. Nàng đột nhiên nói: những việc này đều là Đường Nhân nói cho cô biết đúng không? Lúc ấy chắc hắn cũng ở đó, không có việc gì chứ? Ngừng một chút mới lại cười nói tiếp: mà ta đúng là hỏi thừa rồi, nhìn dáng vẻ của cô hắn chắc là vẫn bình yên vô sự. Lục Vân hơi đỏ mặt thấp đầu nói: cái tên ngốc đó, bản thân không bị thương lại cả ngày vì Duệ Vương bị thương mà tự trách. Mạc Hy cười nói: bộ khoái như hắn cũng thật trung tâm, cô không nói cho hắn Duệ Vương bị ta xách về chứ? Sao có thể chứ, cô nương yên tâm, Lục Vân biết nặng nhẹ. Thầm nghĩ, cô nương chọn từ cũng quá không có nghiên cứu rồi. Người ta tốt xấu gì cũng đường đường là một vương gia, cái gì gọi là sách về? Lát sau Mạc Hy mới hỏi: đã nhiều ngày qua rồi, sao hắn lại không đưa thư tới? Lục Vân thay vẻ ngượng ngùng, lộ ra vẻ tình nghịch, ngẩng đầu hỏi Mạc Hy: hắn nào? Hắn là ai vậy? Đường môn tứ thiếu Đường Hoang. Lục Vân thấy Mạc Hy không đổi sắc, không khỏi ra vẻ thất bại nói: Lục Vân cũng không biết, có lẽ là trên đường truyền tin bị trì hoãn, hẳn là rất nhanh sẽ tới. Trong lòng không khỏi nói thầm: cô nương cùng với tứ thiếu thật đúng là trời đất tạo một đôi, bằng không như thế nào lại trái ngược với người khác, xấu hổ là tứ thiếu, dõng dạc là cô nương. Cô nương hỏi thư của tứ thiếu, có thể thấy trong lòng vẫn nhớ tứ thiếu, thật sự là A Di Đà Phật. Mạc Hy rời khỏi Cờ Xảo Cát liền đi về nhà. Xa xa đã trông thấy dưới tàn cây ngọc lan như tuyết như mây có ngồi một người mặc áo vải màu xanh nhạt, hé ra khuôn mặt đẹp đến người thần đều phẫn nộ, hơi nhiễm phong trần. Nhìn thấy nàng, góc cạnh nơi khóe mắt chân mày như tan ra trong gió xuân ấm áp, bên miệng cũng nở nụ cười trong suốt yếu ớt. Mạc Hy chỉ sững sờ một chút, thấy hắn đứng lên đợi, liền bước nhanh tới, lập tức đưa tay xoa hai má hắn, cười hì hì nói: chàng gạt ta sao? Có gầy chỗ nào đâu? Thầm nghĩ, trách không được thư không tới, thì ra là người tới. Đường Hoang nhẹ giọng nói: vừa đến liền động tay động chân, chẳng giống con gái gì cả. Lời tuy là thế nhưng cũng không né tránh. Mạc Hy thong thả rút tay về để ở sau lưng, nghiêng đầu dừng ở ánh mắt hắn, thành khẩn nói: chàng không thích hả? Vậy sau này ta đảm bảo sẽ giữ quy củ. Dứt lời cũng không quản hắn, nhẹ nhàng nhún người nhảy vào trong tường. Đường Hoa không kịp trả lời, chỉ theo sát sau nàng lướt lên. Hai người song song rơi xuống đất, thấy Mạc Hy còn định đi tiếp, Đường Hoang gấp gáp tiến lên, một tay giữ chặt nàng, từ phía sau ôm nàng vào trong lòng. Sau một lúc lâu mới cúi đầu nói: ta thích. Hắn bỗng cảm thấy thân thể của Mạc Hy run run, ngay sau đó nghe được tiếng cười thanh thúy của nàng. Rốt cục hiểu được, nhất thời cũng ra vẻ giận, cười nói: nàng dám chọc ghẹo ta, còn tưởng rằng nàng giận thật. Vừa nói vừa siết chặt nàng hơn. Mạc Hy bị ôm chặt có chút khó chịu, chỉ đành xin dung thứ nói: sau này ta không dám nữa. Vô phương, ta nguyện để nàng trêu chọc. Mạc Hy nghe xong nhẹ nhàng ngửa ra sau, tựa đầu dựa vào lòng hắn hỏi: sao chàng lại tới đây? Đường Hoang nhẹ nới lỏng tay để nàng dựa vào thoải mái một chút, thỏa mãn thở ra một tiếng, nói: không thấy được nàng, tổng cảm thấy trong lòng không đành. Chuyện của Đường môn đã qua một giai đoạn, ta liền ra roi thúc ngựa tới đây. Ngừng một chút, hắn lại nói: nào có ai như nàng, vào nhà mình mà không đi cửa chính, lại muốn vượt nóc leo tường. Mạc Hi nói rất tự nhiên, đỡ phải mở cửa lại cài cửa. Trong lòng bổ sung nói: chỗ này hẻo lánh, cũng đâu có dọa con nít được. Sáng sớm nàng đi đâu vậy? Ta chờ hơn nửa ngày. Mạc Hi từ trong lòng hắn nhẹ nhàng tránh ra, dịu dàng nói: có khác không? Ta pha trà cho chàng nhé. Vừa nói nàng vừa kéo tay hắn vào nhà. Đường Hoang thấy trong nhà nàng trang hoàng rất đơn giản, trà cụ cũng đều là sứ thô vô cùng bình thường, không khỏi thương tiếc càng nhiều, bật thốt lên: ta đổi chỗ ở cho nàng được không? Mạc Hi không đáp, ánh mắt không tự kềm chế được nhìn đến hai góc uẩn phi hồng trong viện. Thật lâu trước kia, hai cây anh đào đó chỉ là cây giống. Cũng vào một ngày gió nhẹ nắng ấm, dưới ánh mặt trời, Cố An đang lau mồ hôi trên trán, phủi sạch đất trên tay, cười nói với nàng: không phải muội thích anh đào sao? Chúng ta cùng nhau chờ nó nở hoa. Chốc lát sau nàng mới hoàn hồn, nói nhỏ: không cần, nơi này cũng rất tốt. Đường Hoang biết nàng trước giờ luôn độc lập, cũng không miễn cưỡng. Mạc Hi mời Đường Hoang ngồi xuống, tự mình bắt đầu nấu nước pha trà. Đường Hoang thấy nàng một mực yên lặng làm việc, không nói một lời, thì không khỏi nhíu mi hỏi: có phải xảy ra chuyện gì không? Mạc Hi trầm ngâm một lát mới nhẹ giọng nói: chàng còn nhớ ngày đó Thác La Anh cho ta, ta đã nói từng có người hứa hẹn cùng ta cả đời cả kiếp không? Đường Hoa nghe vậy, trong lòng chợt nhảy dựng, chưa kịp trả lời đã nghe Mạc Hi nói tiếp: ta đã gặp người giống hắn như đúc. Đường Hoa trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói: nàng muốn nói cho ta biết nàng phải rời khỏi ta sao? Mạc Hi lắc đầu nói: hắn không nhớ rõ ta, hoặc là người nọ căn bản không phải là hắn. Ngừng một chút, nàng lại mỉm cười: cho dù thật là hắn, cho dù hắn có thể nhớ ra ta, ta cùng hắn cũng không có khả năng. Đường Hoa nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hi hỏi: vì sao? Mạc Hi bình tĩnh nói: bởi vì người đó là Duệ Vương. Đường Hoang bỗng nhiên đứng lên, ôm Mạc Hi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm của nàng, an ủi nói: nàng còn có ta, còn có ta. Mạc Hi rầu rĩ nói: ta không quên được hắn, cho nên đối với chàng không công bằng. Đường Hoang từng chữ một trịnh trọng nói: ta không cần quá khứ của nàng, cũng không quan tâm trong lòng nàng còn có hắn. Ta chỉ hỏi nàng một câu, trong lòng nàng có ta không? Cho dù chỉ có một chút. Mạc Hi nghe vậy thì hai tay không khỏi ôm chặt lấy thắt lưng Đường Hoang, gật đầu nhẹ giọng nói: ừ, ta thích chàng. Đường Hoang không ngờ nàng lại trả lời như vậy, chỉ cảm thấy tim mình giống như bị người ta dùng búa đập một cái, vui mừng như thủy triều vọt tới, hoàn toàn cuốn mất đau xót lúc trước. Trong nhất thời cảm xúc mênh mông không kềm chế được, thật lâu cũng không nói nên lời. Mạc Hi bỗng nhiên buông tay, bắt lấy quần áo trước ngực hắn, đầu lại càng chui vào lòng hắn, chơi xấu nói: sao không nói gì? Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Được một câu này của nàng, ta vĩnh viễn không hối hận. Thầm nghĩ, nếu phụ thân có thể chờ đến mây tan trăng sáng, ta cũng có thể. Sau một lúc lâu, Mạc Hi mới buông mạc trảo ra, nhìn quần áo Đường Hoang vốn đang êm đẹp, trước ngực bị mình chà đạp thành nhiều nếp nhăn, không khỏi mỉm cười, nói: ta lại hủy mất một bộ quần áo của chàng rồi. Đường Hoàng thấy nàng làm nũng như vậy, chỉ có càng mừng, nào có đạo lý trách tội. Nàng muốn hủy bao nhiêu đều tùy nàng. Dừng lại một chút, hắn lại thấp giọng hỏi. Vừa rồi ta hỏi nàng sáng sớm đi nơi nào, nàng không đáp, là có liên quan đến Duệ Vương sao? Mạc Hy vốn không định giấu giếm hắn, huống chi có Lục Vân thần báo bên tai này ở đây, muốn giấu cũng không được. Lập tức liền nói thẳng. Hôm qua hắn trúng mai phục, bị thương trúng độc, trùng hợp được ta gặp phải nên đưa đến chỗ của Lục Vân giải độc. Sáng hôm nay hắn đã tự động rời đi. Thầm nghĩ, người này sâu sắc như vậy, ngay cả việc này cũng đoán được. Mạc Hy lại đem chuyện ngày đó cướp tiêu trong xe đối kiếm, cho đến hôm qua cứu người cùng với bảo Lục Vân hạ dược trong cháo đều tỉ mỉ kể lại. Tiếp đó cười tự giễu nói: ta vốn không phải người lương thiện, nếu hắn thật sự là cô An, nếu hắn một ngày kia nhớ ra ta, biết ta hạ độc hắn, làm sao mà chịu nổi. Đường Hoang thấy thần sắc của nàng thê lạnh, nhất thời bất chấp chua xót trong lòng, nói nhỏ: nàng chỉ tự bảo vệ mình, nếu y biết cũng sẽ không trách nàng. Ngừng một chút, hắn trầm ngâm nói tiếp: ta ngược lại lo lắng tình cảnh của nàng ở tổ chức hơn, chỉ lưu lại một mình nàng không diệt khẩu, rốt cuộc là định như thế nào? Trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Có thể cho ta biết chuyện của cô An trước kia không? Ta gặp huynh ấy khi mới 5 tuổi. Huynh ấy cũng chỉ là một đứa bé 9 tuổi, lại khắp nơi chiếu cố ta, không cho những đứa trẻ đang bị thủ huấn khác bắt nạt ta. Huynh ấy vốn là con nhà quan, phụ thân vì quan trường bất lợi, cả nhà bị triều đình phát mãi làm nô. Có lẽ là nhìn huynh ấy có chút trụ cột võ công, căn cốt lại tốt, nên tổ chức mua huynh ấy. Mạc Hy bắt đầu tự thuật, chậm rãi chìm vào ký ức. Thẳng đến đoạn cô An vì để nàng được sống mà cam nguyện chết đi, đã bất tri bất giác nước mắt doanh tròng. Đường Hoa cũng không khỏi động dung, đợi nghe nàng nói đến đào đất chôn cô An, không khỏi thầm nghĩ: trách không được, ngày ấy gặp tại mộ viên, thì ra là đến thăm y. Cứ như thế mà khi chậm rãi tự thuật, Đường Hoang lặng lặng lắng nghe. Thời gian chậm chậm chảy xuôi. Chương 87. Ấn ký Phượng Hoàng. Mạc Hy chậm rãi bình phục cảm xúc từ trong ký ức có liên quan đến cô An, đột nhiên nói: ta có thứ này cho chàng xem. Nàng lấy ra 3 mũi tên lấy được trên người của Thủy Đạo Tư và Lý Nghĩa, nói tiếp: lần đó mũi tên mà đám cung nỏ thủ cướp tiêu dùng cùng với mũi tên tập kích Duệ Vương dùng hẳn là cùng một loại, chàng xem thử trên này là độc gì. Đường Hoang xưa nay cẩn thận, dù là Trường Kỳ đắm mình trong độc dược cũng vẫn cẩn thận tiếp nhận, nói: không gấp, ta cũng có cái này cho nàng xem. Chỉ thấy hắn lấy từ trong lòng ra một khối vàng thỏi nhỏ, nói: đây vốn là một khối mực, nàng đi rồi ta lại đến địa cung một lần nữa, tỉ mỉ dò xét một phen, phát hiện cơ hội trên mỗi vật đều có một dấu hiệu này, vả lại đều in ở nơi cực kỳ bí ẩn. Ấn ký đập vào mắt vô cùng quen thuộc, mà khi không khỏi cả kinh trong lòng. Trên đó rõ ràng có khắc một con phượng hoàng đẫm máu trông rất sống động, đuôi phượng liền vòng, khí phách thiên thành, giống hệt dấu hiệu của mộ yến trai. Nàng nhíu chặt mày, trầm ngâm nói: trong địa cung có phát hiện được ghi chép về số hoàng kim này, hoặc là ghi chép về việc xây dựng địa cung không? Vẻ mặt của Đường Hoang cũng ngưng trọng, lắc đầu nói: tạm thời không tìm được. Chuyện này chàng có báo cho các trưởng lão biết không? Đường Hoang vẫn lắc đầu nói: việc này căn hệ trọng đại, ta chỉ nói cho nàng biết. Mạc Hy gật đầu nói: dấu hiệu này độc đáo như vậy, hẳn không phải chỉ là trùng hợp, việc này tuyệt không chôn vùi như vậy đâu. Mộ yến trai sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa, nói không chừng đã muốn. Ngón tay của Mạc Hy nhẹ vuốt hình phượng hoàng trên mặt ngoài của khối vàng, thầm nghĩ: Chàng biết rõ Mộc Phong Đình vì quan hệ với ta mới đến Đường Môn, lại vẫn tin ta như vậy. Đường Hoang đương nhiên hiểu được ý nàng chưa nói hết, dịu dàng nói: lúc đầu ta sợ nàng cho là ta không tin nàng nên mới không nhắc tới hắn. Mạc Hy lắc đầu nói: mặc dù hắn đã cứu mạng ta, nay xem ra chưa chắc là không có mưu đồ. Làm sao biết hắn không phải vì đi Đường Môn điều tra một phen mới nói muốn tận mắt thấy ta được chữa khỏi. Ngừng một chút, nàng mới lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhu hòa như xuân liễu của Đường Hoang, nói tiếp: ngược lại là chàng, người là ta mang tới, chàng lại tin ta như vậy. Đường Hoang nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói: vẫn nghĩ nàng bình thường cơ trí hơn người, không ngờ kỳ thật lại là đồ ngốc. Nàng là người ta mong được chung sống cả đời, sao ta lại không tin? Hơn nữa, một ngựa về một ngựa, bất luận Mộc Phong Đình thân phận ra sao, chung quy cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Bất luận hắn rốt cuộc vì cái gì, ta đều nên cảm kích hắn lần này. Mạc Hi nghe vậy, bỗng nhiên kiểng mũi chân, nhẹ nhàng hôn xuống gò má Đường Hoang, sau đó cười như không cười nhìn hắn. Ai ngờ người này cũng là một người ngốc, trong nháy mắt liền ngay ra như phỏng. Sau một lúc lâu, Đường Hoang mới giải trừ hóa đá, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, kéo Mạc Hi vào trong lòng, thấp giọng lên án nói: nàng lại đánh lén ta. Thấy Mạc Hi lại toát ra vẻ mặt nghiêm trang như lúc nãy chọc ghẹo hắn, hắn cuối cùng mới tiếp tục thành thật thừa nhận nói: nhưng mà ta rất thích. Mạc Hi nghe hắn nói câu này, mỗi chữ đều rất nhẹ, đến chữ thích không ngờ nhỏ đến không thể nghe thấy, liền lại nổi lên tâm tư trêu đùa hắn. Nàng cố ý dùng hai tay câu cổ hắn, đem môi dán bên tai hắn, nói nhỏ: ta vốn đang chờ chàng tới đánh lén, ai ngờ chàng không tới, ta đành phải chủ động thôi. Nói xong, một đôi mắt hắc bạch phân minh xoay tròn đảo qua một vòng, khóe miệng hiện ra ý cười trong vắt. Đợi hồi lâu, Đường Hoang vẫn không nói một lời. Mạc Hi đang buồn bực, chợt thấy hắn nghiêng đầu, môi từ từ tiến qua, lại chỉ nhẹ nhàng dán lên môi nàng, rồi không hề nhúc nhích. Mạc Hi không khỏi ngẩn ngơ, cảm thấy hắn run rẩy khẩn trương, trong lòng than thở nói: người này sợ là ngay cả hôn cũng không biết. Đang lo lắng có nên đổi khách thành chủ hay không, Đường Hoang lại giống như không chịu trách nhiệm lui ra, cúi đầu không dám nhìn nàng. Mạc Hi thấy thế không khỏi thầm nghĩ: người này sau này phải dạy dỗ một phen. Trên mặt lại nghiêm nghị nói: chàng nói xem, Mộc Phong Đình đã thăm dò ra địa cung chưa? Tâm tư của Đường Hoang đang không thuộc về mình, càng không dự đoán được trong thời khắc kiều diễm này Mạc Hi lại hỏi ra một câu như vậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tình triều còn chưa mất, đôi mắt vẫn hiện nước nhàn nhạt. Một lát sau mới mở miệng được, giọng nói đã trở về bình tĩnh, rất chắc chắn nói: Đường Môn phòng bị rất nghiêm, cho dù võ công của hắn trác tuyệt còn hơn nàng một bậc, hắn cũng không thể tới được địa cung. Ngừng một chút, hắn càng nghiêm túc nói: nhưng mà nếu hắn thật sự là thám tử của Mộ Yến Trai, liền vô cùng có khả năng là vì việc của địa cung mà tới, nàng phải cẩn thận. Mạc Hi gật đầu nói: yên tâm đi, ta có chừng mực. Trong lòng nàng biết Đường Môn không phải đi lại tự nhiên như ở mặt ngoài thoạt nhìn. Mộc Phong Đình ở Đường Môn hành động chắc chắn khắp nơi đều bị hạn chế. Nếu Đường Hoang khẳng định như vậy, hẳn là tạm thời không ngại. Nàng thầm nghĩ, trách không được Mộc Phong Đình ngày đó hỏi ta trong lòng có Đường Hoang hay không, thì ra là muốn từ trên người ta tìm kiếm cửa đột phá sao. Nếu quả thật như thế, cũng thật đáng tiếc một người bạn như hắn. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới một điểm, âm thầm khó hiểu nghĩ: nếu như nói Mộc Phong Đình sớm có ý tiếp cận mình nhằm để lẫn vào Đường Môn thì không hợp lý. Hắn đi vào Thục Sơn xác thực là có hẹn với Cù Diệu, lúc ấy hắn chắc chắn không biết ta và Đường Hoang sẽ xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ hắn mượn cơ hội lẫn vào Đường Môn chỉ là ngẫu nhiên? Đường Hoang thấy nàng trầm tư, nghĩ đến nàng lo lắng việc Mộ Yến Trai, liền nói: Ta đã phái người đi thăm dò chuyện Mộ Yến Trai, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Có điều chàng phải cẩn thận. Mộ Yến Trai tay mắt trải rộng thiên hạ, thế lực không phải là nhỏ, đừng để bọn họ phát hiện mới tốt. Đường Hoang gật gật đầu, thầm nghĩ, muốn khi dễ Đường Môn ta cũng không phải dễ như vậy. Chàng đó cũng quá bình tĩnh rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, không tỏa trấn ở Đường Môn mà lại tới Kim Lăng tìm ta. Đường Hoang nghe giọng nói của nàng có chút oán trách, trong lòng liền ngọt ngào, nhẹ giọng nói, tạm thời không sao. Mạc Hi nhất thời không còn cách nào với hắn. Kỳ thật Mạc Hi cũng biết Đường Hoang xưa này mưu tính kỹ rồi mới hành động, nàng cũng chỉ là lo lắng nhiều một phen mà thôi. Hai người nói chính sự xong, Đường Hoang thấy bên ngoài sắc xuân tươi đẹp, liền nói, chúng ta đi ra ngoài một chút được không? Mạc Hi gật đầu, thấy Đường Hoang muốn nói lại thôi, không khỏi ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Nàng nghi ngờ Duệ Vương là cố an, có khai quan kiểm tra chưa? Mạc Hi chậm rãi lắc đầu, hờ hững nói, ta đã vô cùng có lỗi với huynh ấy, sao có thể đi quấy nhiễu. Nếu huynh ấy trên trời có linh, biết ta nghi ngờ huynh ấy, không biết sẽ khổ sở tới mức nào. Nếu là kiếp trước, Mạc Hi không tin quỷ thần, nói không chừng sẽ thật sự khai quan chứng thực một phen. Nhưng trải qua cuộc đời này khiến nàng không thể không tin, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Đường Hoang gật đầu nói, ừ, nên như thế. Ngừng một chút, hắn mới lại trấn an, nói, y đối với nàng như châu như bảo, nhất định sẽ không hy vọng nàng bởi vì y mà cơ khổ cả đời. Mạc Hi nghiêng đầu cười nhìn hắn nói, đây là vì chính chàng mà nói sao? Ai ngờ Đường Hoang lại nghiêm túc nói, ta chỉ là suy bụng ta ra bụng người, nếu bản thân ta có gì bất trắc, cũng hy vọng ai đó có thể thay ta chăm sóc cho nàng. Mạc Hi nghe vậy nhất thời không nói gì, một lát sau mới nói, ngày chàng bị thương ở tay, có nói sẽ cho ta một yêu cầu, còn nhớ không? Ta vẫn chờ nàng đến đòi đây. Bây giờ có thể đáp ứng ta một chuyện không? Đường Hoang mỉm cười nói, đương nhiên. Chàng phải sống thật tốt cùng ta, chúng ta cùng nhau sống thật tốt. Đường Hoang thấy nàng nói rất nghiêm túc, nhất thời tình trời cuồn cuộn, ôm chặt nàng vào lòng nói, ta đáp ứng nàng tuyệt không nuốt lời. Thật lâu sau Đường Hoang mới buông nàng ra, cười hỏi, chúng ta đi đâu đây? Ngoại thành Kim Lăng có một chốn đào nguyên, có thể chơi thuyền, chúng ta tới đó được không? Trong lòng lại nói, xem ra ngày sau không thiếu được lại đến Anh Hoa Tạ tìm hiểu một lần, lại không biết Mộc Phong Đình còn ở đó hay không. Được, đi thôi. Một chiếc thuyền lá nhỏ nằm trên mặt hồ tĩnh lặng xanh biếc, mỗi khi có gió qua làm hoa đào trắng trên bờ bay tán loạn như tuyết. Mạc Hi lặng lặng dựa vào lưng Đường Hoang, ngẩng mặt cảm nhận độ ấm của mặt trời, thầm nghĩ, có một người yêu để dựa vào thì ra là tốt như vậy. Nàng lại không biết giờ phút này Đường Hoang cũng nghĩ như thế. Lý Nghĩa ngồi trên ghế thái sư, bưng một chén trà lưu ly mỏng màu vàng chanh, một đôi mày kiếm ngưng trọng hỏi, lần này tổn hại bao nhiêu nhân thủ? Phùng Thiệu nghe vậy không dám chậm trễ, một gối một tay đụng đất, một động tác quân lễ tiêu chuẩn, nói, bẩm vương gia, lần này ánh vệ tổn thất thảm trọng, tổng cộng tổn hại 30 người, chỉ còn lại có 10 người. Thuộc hạ cho rằng lúc này vương gia ở lại Kim Lăng, chỉ sợ đối phương một kích không trúng, chưa chắc sẽ không thực thắng xông lên. Vương gia không bằng nhanh chóng về kinh đi thôi. Vẻ mặt của Lý Nghĩa càng nghiêm túc, trầm tư thật lâu sau mới quyết đoán nói, lúc này không thể về kinh, việc truy tra Bạc Hỏa Hào vạn vạn không thể bỏ dở nửa chừng. Bốn vương chỉ là không ngờ bọn họ lại càng rỡ như thế, dám trắng trợn đánh giết vào hình bộ. Việc này nháo lớn cũng tốt, vùng giang nam này những người lão thất xếp vào đều rất trơn tuột,

Chỉ là phải thương lượng với tác giả, đem người này cùng về sẽ có chút khó nha. Đường Hoang cười nói, đó cũng đâu phải là ta đưa cho nàng, là chính nàng cướp đi mà. Không tình nguyện như vậy hả? Vậy ta trả lại cho chàng là được rồi. Chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ Đường Hoang bỗng như một tay ôm nàng vào lòng, nghiêm nghị nói, không được nói bậy. Lần đầu tiên thấy hắn trước mặt mình lại cứng rắn như thế, nàng không khỏi sửng sốt. Một lát sau mới vươn hai tay cầu cổ hắn, dùng trán tựa vào hắn, nghiêm túc nói, chàng yên tâm, ta sẽ không chết, nhất định sẽ không. Đường Hoang nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, dịu dàng nói, ta cho nàng đều là ta cam tâm tình nguyện, không cần nàng phải trả. Ta đã đáp ứng nàng sẽ sống tốt, nàng cũng phải đáp ứng ta. Chuyện nguy hiểm cố gắng đừng làm, đều giao cho ta. Được. Mạc Hy ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại nói, có một số việc cho dù ta muốn né tránh, nó cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Kết thúc phần 1 của tập 8. Chúng ta tạm nghỉ một chút để mình tóm tắt lại vài tình tiết quan trọng cho các bạn dễ theo dõi nha. Trận đấu hoàng quyền giữa Ngũ Hoàng tử Lý Nghĩa và Thất Hoàng tử Lý Kỳ sẽ là vụ án cuối cùng kéo dài cho đến hết bộ truyện luôn đó các bạn. Lúc này trận chiến đã lên đến hồi cao trào, mở đầu bằng vụ chặn cướp Bạc Hỏa Hào trong tập trước. Lý Nghĩa hộ tống Bạc Hỏa Hào lên kinh, bị chặn cướp ở ngoại thành Kim Lăng. Thật ra thì Lý Nghĩa đã đoán trước được tất cả, an toàn thoát thân, còn mượn đao giết người mà hoàng thượng phái theo để giám sát hắn là một thái giám. Lý Nghĩa thắng trận này 1-0. Vì sự kiện này mà hắn ở lại Kim Lăng. Hắn phái người đi điều tra và tìm được tung tích Bạc Hỏa Hào ở một ngân lâu. Đương nhiên là những người trong ngân lâu này bị bắt về để điều tra. Lại nói đến tổ chức của Mạc Hy, vụ đánh cướp Bạc Hỏa Hào đó đã tiêu hao rất nhiều sát thủ giỏi. Đã vậy những người còn sống cũng không thể để cho sống, phải thủ tiêu luôn. Tổ chức của Mạc Hy quả thực đã mất mát rất lớn. Tuy nhiên Mạc Hy không hiểu vì sao chỉ có một mình nàng được tha. Nàng cũng đánh giá đại nương gia của tổ chức có tâm tư cũng thật sâu, khi dùng kế trong kế đưa Lý Nghĩa vào hiểm cảnh. Khi Lý Nghĩa đi vào nhà lao để thẩm vấn người của ngân lâu, không ngờ bị những người này phối hợp với các phạm nhân khác trong nhà lao đã bị bắt vào trước đó, cộng với một đám người lấy danh nghĩa là cướp ngục đánh vào từ bên ngoài, ba bên đồng loạt xông lên tấn công. Lý Nghĩa trúng độc bị thương, đại đương gia của tổ chức thắng lại một bàn gỡ hòa. Tuy nhiên là số của Lý Nghĩa thật là may mắn, hắn gặp được Mạc Hy, nàng cứu hắn, và cũng nhờ đó mà biết được Duệ Vương Lý Nghĩa giống hệt Cố An. Lúc này đây thành Kim Lăng lại thêm đông đúc, Hoàng Hoàng vì nhớ thương Mạc Hy cho nên đến thăm nàng, đồng thời chàng cũng mang theo nghi vấn về thân phận và mục đích của Mộc Phong Đình đến. Còn có thêm một nhân vật đã lâu bây giờ mới xuất hiện trở lại, chính là Sở Hoài Khanh. Người này nói rằng hắn đến Kim Lăng vì có việc nha, hắn bất đồng với Thất Hoàng tử và bây giờ muốn đầu nhập sang phía của Lý Nghĩa. Quá nhiều câu hỏi nghi vấn xuất hiện, tại sao tổ chức lại chừa cho Mạc Hy đường sống? Cố An đã thật sự chết chưa? Lý Nghĩa có phải là Cố An hay không? Sở Hoài Khanh đến thành Kim Lăng để làm gì? Liệu Lý Nghĩa có đồng ý để Sở Hoài Khanh về dưới trướng của mình? Và Mộc Phong Đình là ai? Mục đích thật sự hắn đến Đường Môn ngày đó là gì? Vì sao ấn ký Phượng Hoàng của Mộ Yến Trai lại xuất hiện dưới bảo tàng địa cung của Đường Môn? Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện ngay sau đây để xem câu hỏi nào sẽ được trả lời nha. Và nếu như bạn đang nghe truyện ở một nơi nào đó khác thì hãy đến kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình để nghe và bấm like ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện. Chương 89. Mỗi người một ý xấu. Sáng sớm Mạc Hiền thức dậy liền cảm thấy bên ngoài có người. nàng đẩy cửa ra. Quả nhiên nhìn thấy Đường Hoan ngồi dưới tàn cây ngọc lan trước cửa, ánh mắt dị thường lưu luyến nhìn nàng. Không chờ hắn mở miệng, liền hỏi: "Chàng có việc phải về Đường môn?" Đường Hoan đến gần, xoa nhẹ tóc của nàng, nói nhỏ: "Ừ, có một số việc cần phải xử lý." "Rất khó giải quyết sao?" "Nếu không phải như thế, hắn hẳn sẽ không trở về gấp như vậy, sáng sớm liền tới từ biệt." "Chỉ là mấy chuyện thường ngày, nhưng đã động lại một thời gian, cần chờ ta trở về tự mình quyết định." "Ừ, chàng yên tâm đi đi, ta sẽ tốt thôi." Mạc Hy biết Đường Hoan cho dù đang ở Kim Lăng, ngày thường cũng chưa bao giờ nhàn rỗi. Mỗi ngày từ Đường môn cùng với sản nghiệp trải rộng các nơi của Đường môn, sẽ có vô số tin tức như tuyết rơi bay vào tay hắn. Nhưng mà nếu Đường Hoan không nhắc tới, Mạc Hy cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa trong thời kỳ phi thường này, Mạc Hy cũng biết Đường Hoan vẫn ở Đường môn sẽ thỏa đáng hơn. "Có chuyện gì bảo Tiểu Bạch tới tìm ta, như vậy truyền tin sẽ nhanh nhất." "Được, yên tâm đi. Chàng cũng biết cho dù ta không phân phó, nó cũng sẽ mật báo với chàng mà. Hơn nữa gần đây đều là chàng đút nó ăn, nó sẽ nhớ chàng." Mạc Hy ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ: "Bảo chàng đặt tên, chàng liền đặt cái tên không có hàm lượng kỹ thuật như vậy á. Thật đúng là Tiểu Bạch." Đường Hoa nhẹ giọng nói: "Vậy còn nàng, có nhớ ta không?" "Ừ, đương nhiên nhớ chàng, mời ta ăn cơm." Đường Hoan không những không giận, ngược lại cười rộ lên, nói: "Nàng chỉ có chút tiền đồ như thế, cái đó không tính, sau này ta sẽ tự mình nấu cho nàng ăn." Hai mắt của Mạc Hy sáng lên, vui mừng nói: "Đường trưởng môn tự mình rửa tay nấu canh, Mạc Hy hết sức vinh hạnh." Trong lòng thầm tính toán, chàng làm cơm nhất định là ngon. Chế độc mấu chốt ở chỗ thành phần cùng phối phương. Chuyện đó cũng giống hệt như nấu ăn, người đã quen làm thí nghiệm, nấu ăn cũng giống vậy. Thêm nước dùng cốc đồng chính xác đến từng mm, tính toán thời gian chính xác đến từng giây, nhất định là không tệ được. Trong đầu Mạc Hy hưng phấn suy nghĩ đến trụ nghệ xuất thần nhập hóa của Đường Hoan trong tương lai. Không ngờ đột nhiên hắn nói: "Không phải đã đồng ý với ta không gọi trưởng môn nữa hay sao?" Mạc Hy nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy gọi là gì?" "Đường Hoan, Đường Hoan, Đường Hoan." Chỉ là gọi tên, vả lại còn gọi cả họ tên. Đường Hoan lại cảm thấy hai chữ này Mạc Hy nói ra đúng là một tiếng so với một tiếng triền miên, không khỏi ý cười trên mặt càng sâu, nói: "Trừ nàng ra, ta mà làm cơm, người khác không ai dám ăn." Ngừng một chút, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, tựa cầm lên đầu nàng, nói: "Nhưng mà ta chỉ làm cho thê tử của ta ăn thôi." "Còn có điều kiện nữa à?" Mạc Hy hỏi. Thầm nghĩ, người này vốn tinh quái, bây giờ còn học được, được voi đòi tiên. "Vậy nàng có đồng ý không?" "Ừ." Chỉ có một âm tiết, Đường Hoan lại cảm thấy đây là lời nói êm ái nhất từ lúc chào đời tới nay hắn từng nghe. Nhất thời lại sinh ra cảm giác chẳng còn gì phải ước mong. Mạc Hy để mặc cho hắn ôm chặt, ngạc nhiên nói: "Sao lại đột nhiên muốn học nấu ăn vậy?" Đợi một lát mới nghe Đường Hoan nhẹ giọng nói: "Người khác biết ta đều phải biết." Mạc Hy cười một tiếng, nói: "Chàng đã rất đa tài đa nghệ, không phải còn biết nữ hồng sao?" Thầm nghĩ, chỉ là trong lúc vô tình đề cập qua Mộc Phong Đình có trụ nghệ vô cùng tốt, không nghĩ hắn đã nhớ kỹ. "Người khác không biết ta cũng phải biết." Mạc Hy không nói được lời nào, thầm nghĩ: "Xong rồi, người này bị ta làm hỏng mất rồi." Đường Hoan trở về đất Thục, cao hứng nhất không ai ngoài Tịch Nhi. Tuy rằng trên danh nghĩa Đường Hoan mới là người giám hộ của nó, nhưng Tịch Nhi thủy chung vẫn thân với Mạc Hy nhất. Hai ngày nay Mạc Hy bị nó cuốn lấy không rời, cơ hồ mỗi ngày đều phải đón nó đi học về. Nhưng mà một lớn một nhỏ này cũng coi như có cùng sở thích. Hai người đều thích ăn, mỗi ngày trên đường về đều đến ăn ở cơ sở cát. Từ cơm nắm đến kẹo hồ lô, bằng thắng dầu đều, đủ các loại, khiến Lục Vân nhìn xem chịu kích thích lớn, ồn ào cũng đòi chia phần. Mạc Hy không khỏi thầm than, uy lực của việc thay đổi ngầm thật là lớn. Ở cùng đường hoang lâu ngày, nàng dần dần có thể ăn cay. Hôm nay Mạc Hy cùng Tịch Nhi mỗi người một sâu mực nướng cay, đang nhàn nhã đi trên đường, chạm mặt một đám người đi tới. Dẫn đầu chính là Lý Nghĩa cùng Sở Hoài Khanh, phía sau phân biệt là Phùng Thiệu cùng Tử Thù. Duệ Vương cùng Tiểu Hầu Gia, một lạnh lùng, một nho nhã, một hiên ngang, một tuấn tú, lại đều có dáng vẻ của quý công tử, muốn không gây chú ý cũng rất khó. Mạc Hy chỉ có thể kiên trì làm bộ như không thấy, hơi quay đầu đi cùng Tịch Nhi nói chuyện. Hai người kia đương nhiên nhận ra nàng, nhưng đều làm như không quen đi ngang qua. Không ngờ được, Tịch Nhi đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người chạy tới đoàn người kia gọi: Cố ca ca! Thấy Tịch Nhi chạy tới, mấy tên thị vệ đi theo liền định ngăn cản, thấy Lý Nghĩa xua tay mới lui về, nhưng vẻ mặt lại càng thêm đề phòng. Tịch Nhi thấy mấy người kia cản nó cũng không dám tiến lên, chỉ ủy khuất nói: Cố ca ca, sao huynh không về nhà? Lần trước cố mama thấy huynh cứ khóc nhưng không dám nhận huynh. Lý Nghĩa thấy Tịch Nhi bộ dạng mi thanh mục tú, ăn mặc sạch sẽ, xác nhận là đứa nhỏ nhà đàng hoàng, thấy vẻ mặt nó không giống giả vờ, liền nói: Vậy tớ mũi mũi này e là nhận lầm người rồi. Phùng Thiệu ở phía sau thấy vương gia nhà mình mặt lạnh ngàn năm, này lại ra vẻ thân thiết thì không khỏi buồn cười. Khi Tịch Nhi gọi cố ca ca, trong lòng Mạc Hy đã sớm nhảy dựng, cố ý chậm hai bước mới quay lại. Có một số việc nàng không tiện thử, Tịch Nhi kêu cũng tốt, chỉ là trong lòng không khỏi nghi hoặc, sao lại trùng hợp như vậy, Tịch Nhi cũng biết cố an. Mạc Hy cảm thấy ánh mắt của Lý Nghĩa đang dừng lại trên người nàng, trong lòng biết vị vương gia này đang nghi ngờ mình, chỉ đành mỉm cười nói: Không ngờ lại gặp lại Lâm công tử. Vừa nói vừa từ trong lòng lấy miếng phỉ thúy hình cá kia, nói: Thứ này lần trước công tử bỏ quên, vẫn không có cơ hội trả lại cho ngài. Lúc ấy Lý Nghĩa cảm thấy thẹn trong lòng vì không từ mà biệt ân nhân cứu mạng, liền để lại thứ quý trọng nhất trên người coi như bồi thường. Không nghĩ Mạc Hy lại mang theo khối ngư bội này trên người, lại vừa thấy mặt đã trả lại cho hắn. Ngay sau đó hắn liền theo trực giác mà cự tuyệt: Đây vốn là cho cô nương, thay lòng biết ơn. Mạc Hy lắc đầu nói: Phỉ thúy này rất quý, công tử vẫn nên lấy về đi. Trong lòng lại nói: Người có phải cố an hay không? Phỏng chừng hỏi cố ma ma mà Tịch Nhi vừa nói liền có manh mối. Nhưng vô luận ngươi có phải hay không, đoạn kiếm cố an cho ta mới trân quý nhất. Mà ngư bội này là đồ của Duệ Phương, không phải người có thân phận như ta có thể lấy. Kỳ thật trong lòng Mạc Hy, giai cấp cầm quyền như Lý Nghĩa chưa chắc đã cao quý bao nhiêu, mà chính nàng cho dù làm nghề lưỡi đao liếm máu cũng không đến mức tự coi nhẹ mình, lại càng không cho rằng mình đê tiện. Chỉ là nàng rất ít mơ mộng, cho dù người trước mắt đúng là cố an, bất luận bọn họ từng có quá khứ như thế nào, nay giai cấp khác biệt đã là khoảng cách mà hai người không thể vượt qua. Không biết vì sao, Lý Nghĩa cảm thấy bị cô gái ăn mặc diện mạo đều là thanh thanh đạm đạm này, dùng một đôi mắt cũng thanh đạm nhìn, liền không thể nói ra lời cự tuyệt. Nhất thời lại cảm thấy ngày đó mình quả thật qua loa, tùy ý ném một đồ vật cho nàng, ngược lại là không tôn trọng nàng, chỉ đành ngượng ngùng nhận lại. Hắn cũng không nghĩ ngày thường hắn thưởng hạ nhân chỉ là chút bạc, cũng không có lấy vật bên người mình cho người ta, nay lại ngại đồ cho không đủ trịnh trọng. Thái vương gia luôn lạnh lùng nghiêm túc có hành động như vậy, Phùng Thiệu quan nhìn sắc mặt không khỏi buồn bực trong lòng. Nhìn dáng vẻ vương gia dường như có quen vị cô nương này, vả lại ấn tượng đối với cô ta vô cùng tốt. Tịch Nhi thấy Lý Nghĩa không nhận, cô bé cũng không dám chắc chắn, chỉ đành kéo tay Mạc Hy xin nàng giúp đỡ, nói: Cố ma ma chính là người lần trước muội nói rất biết kể chuyện xưa. Mấy ngày trước cố ma ma đưa muội ra phố, nhìn thấy vị ca ca này, nói là An Nhi của bà, nhưng mà lại không dám nhận. Sau đó lúc trở về khóc đến mắt cũng sưng lên. Mộc tỷ tỷ, tỷ quen cố ca ca, tỷ nói với huynh ấy đi. Ngừng một chút, hai mắt lại vụt sáng lên, chuyển hướng Lý Nghĩa, nghi hoặc hỏi: Huynh thật sự không phải có An ca ca sao? Mạc Hy biết nếu lúc này mình nói muốn mang Lý Nghĩa đi gặp cố ma ma, vị Duệ Vương Điện Hạ này tuyệt đối sẽ cho rằng nàng ra vẻ, tiếp đó xếp nàng vào sổ đen, hơn nữa lập tức bắt tay vào tra rõ tổ tông 36 đời của nàng. Cho nên nàng vội nói: Thiên hạ này có rất nhiều người dáng vẻ giống nhau, nhất thời nhận sai cũng có mà. Tịch Nhi, chúng ta đi thôi. Lại xoay người nói với Lý Nghĩa: Đứa nhỏ này cũng là xuất phát từ một mảnh thiện tâm, xin Lâm công tử bao dung. Lý Nghĩa nói: Không sao. Hắn thấy Mạc Hy giống như trả được đồ liền muốn đi ngay, liền vơi bớt phần nghi ngờ, nhất thời lại không thể nói rõ là tư vị gì. Ai ngờ Mạc Hy vừa mới xoay người, liền nghe được Sở Hoài Khanh cao hứng như xa quê gặp bạn bè, nói: Một cô nương, không ngờ lại là cô. Tại hạ mới vừa rồi không nhận ra, thứ tội thứ tội. Không đợi Mạc Hy trả lời, hắn lại nói tiếp: Gặp lại tức là có duyên, nếu cô nương không chê, xin dời bước đi cùng. Vừa nói vừa cực kỳ có phong độ tiến lên, làm ra tư thế mời. Sở Hoài Khanh là người tinh quái ra sao? Sớm nghe Mạc Hy gọi Lý Nghĩa là Lâm công tử, đương nhiên thầy hắn giấu giếm, liền lại xoay người nói với Lý Nghĩa: Long huynh nếu như quen biết một cô nương, có rảnh rỗi không bằng cùng đi đi. Không đợi hai người trả lời, hắn lại ngồi xuống nói với Tịch Nhi: Tiểu muội muội à, ca ca mang muội đi ăn nha, so với sâu mực trên tay của muội còn ngon hơn đó. Tịch Nhi luôn luôn hiểu chuyện, cũng không trả lời, chỉ nhìn Mạc Hy. Nhưng nó đã thay đổi vẻ mặt có chút sợ hãi đối với Lý Nghĩa mới vừa rồi. Lúng đồng tiền trên mặt lập tức hiện ra, rõ ràng đối với Sở Hoài Khanh có ấn tượng tốt hơn nhiều. Mạc Hy không khỏi buồn bực. Sở Hoài Khanh tên này muốn làm gì đây? Hai người bọn họ lại thêm mình, tổng cộng ba người, đều là mỗi người một mục đích, mỗi người một cái tên giả. Không đúng, nếu nàng nhớ không lầm, Sở Hoài Khanh đối với nàng ngay cả tên giả cũng không cho biết. Thân phận của hắn trước mặt nàng chỉ là chấp sự của phần đường kinh thành. Hơn nữa, hắn biết rõ nàng làm nghề gì, còn muốn nàng tụ tập với Lý Nghĩa. Chẳng lẽ hắn không sợ nàng ở trước mặt Lý Nghĩa lộ dấu vết, liên lụy hắn không thể đổi chủ? Ba người họ, có thể nói người nào cũng có một mục đích riêng. Tụ lại một chỗ, Sở tiểu hậu gia cũng không sợ loạn thành một mớ sao? Hơn nữa, vừa rồi hắn rõ ràng không định ngăn cản mình lại, sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Còn không tiếc giả thành quái thúc thúc dụ dỗ bạn nhỏ, thật sự là đủ rồi. Tên này ra sức diễn xuất như thế, rốt cuộc định diễn cái gì đây? Chương 90: Khó nhất tiêu thụ Mỹ Nam Ân. Mạc Hy vừa định cự tuyệt, không ngờ Lý Nghĩa lại gật đầu đồng ý. Tịch Nhi một lòng nhớ kỹ chuyện cố An, làm sao đồng ý dễ dàng thả Lý Nghĩa đi. Nó liền túm tay áo Mạc Hy năn nỉ. Vì thế thiểu số hiển nhiên phục tùng đa số. Mạc Hy thầm nghĩ, cũng được, liền đi xem trong hồ lô của vị tiểu hầu gia này rốt cuộc có bán thuốc gì. Kim lăng nổi tiếng nhất cũng đặc sắc nhất chính là cúc thủy cát. Sở tiểu hầu mời khách tất nhiên sẽ không chịu hạ cấp bậc, bốn người liền đến đó. Người tiếp khách đương nhiên nhận ra Mạc Hy, nhưng thấy Mạc Hy hơi liếc mắt liền ngầm hiểu, chỉ coi như không biết. Ba người tới gian chữ Xuân,

Phụ nhân đi vào hơn 40 tuổi, mặc quần áo vải thô, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ, tướng mạo nhàn nhã, giờ tay nhấc chân thậm chí còn có vài phần khí phái đại gia. Không đợi Mạc Hiền đặt câu hỏi, phụ nhân kia liền nói: "Vừa rồi đã nghe Tịch Nhi đứa nhỏ này nói, cô nương không cần phí tâm tư vì tôi. Vị công tử ngày đó gặp trên đường kia quả thật không phải là con của tôi, chỉ là dáng vẻ có chút giống mà thôi." Mạc Hiền là loại người nào? Thấy bà vừa đến liền lắp kính đầy tai, chỉ cảm thấy trong đó sợ là có điều kỳ quái. Nàng cũng không hỏi, chỉ ra hiệu cho Lục Vân. Lục Vân ngầm hiểu liền nói: "Cứu ma ma à, đem chuyện con của bà kể ra xem, tôi cũng có thể giúp hỏi thăm. Kỳ thật Mộc cô nương có quen một người giống hệt vị công tử bà đã gặp trên đường kia đó." Nói đến đây nàng cố ý dừng lại không nói nữa. Quả nhiên cố ma ma biến sắc, lập tức hỏi: "Lời này là thật sao?" Mà khi gật đầu khẩn thiết nói: "Hắn là một vị cố nhân của ta, cũng họ Cố, tên là An. Xin cố ma ma đem chuyện của cố An kể lại." Cố ma ma nghe thấy tên cố An, quả nhiên trong mắt xẹt qua một tia sáng, cảm giác giống như giảm đi vài phần tang thương. Nhưng mà rất nhanh liền hiện vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Mạc Hy cũng không thúc giục, Lục Vân ở bên cạnh nói: "Bà có việc gì thì cứ nói." Cố ma ma gật gật đầu nói: "Lục Vân cô nương đối với tôi có ơn, nếu cô nương là bạn của Lục Vân cô nương thì tôi đương nhiên tin tưởng." Bà chần chờ rồi nói tiếp: "Cố An kỳ thật cũng không phải là con ruột của tôi." Mạc Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ Duệ Vương và Cố An là song sinh. Cố ma ma nói tiếp: "Có lẽ cô nương nghe vậy đã đoán ra phần nào. Đứa con số khổ kia của tôi cùng đương triều Ngũ Hoàng tử Duệ Vương Lý Nghĩa đúng là huynh đệ sinh đôi." Bà đã mở miệng đương nhiên sẽ nói hết. Mạc Hy liền nín thở im lặng nghe. "Biểu muội của tôi là Tĩnh Quý Phi, mẹ đẻ của Ngũ Hoàng tử. Năm đó nàng sinh được hai con trai. Không cần nói ở trong cung, cho dù ở nhà quan lại bình thường, song sinh cũng là điểm xấu. Nàng liền hạ quyết tâm đem đệ đệ sinh trễ hơn vụng trộm đưa ra khỏi cung nhờ tôi nuôi nấng. Lão già nhà chúng tôi nói tôi lỗ mãn, chuyện lớn như vậy mà không thương lượng cùng ông ấy mà tự tiện làm chủ. Nhưng mà lão già nhà tôi trạch tâm nhân hậu, vẫn đồng ý nhận nuôi. Ông ấy còn tự mình đặt tên là An Nhi, hy vọng nó có thể bình an lớn lên, rời xa thị phi trong cung. Đứa nhỏ đó lúc còn bé nhìn không ra, nhưng lớn lên rất dễ lộ sơ hở. Lão gia nhà tôi vì tránh gặp rắc rối liền hướng triều đình xin ra ngoài, đến Cẩm Châu nhận chức, tránh xa kinh thành. Tôi không có con cái, cố gia chúng tôi từ đó vẫn coi An Nhi như con ruột tự mình nuôi nấng. Không ngờ năm An Nhi 9 tuổi, lão gia bởi vì bị cuốn vào bè đảng tranh đoạt, cả nhà bị tịch thu, nam tử trưởng thành bị xử trảm, chưa tới 20 thì bị bán đi cùng nữ tử. Sau đó khi Tĩnh Quý Phi biết được, đương nhiên vì cố gia mà cầu tình. Ai ngờ lại vì hậu cung không thể tham gia vào chính sự mà làm cho Thanh Nhàn tức giận, bị biếm vào lãnh cung. Nàng từ nhỏ yếu ớt, sinh hạ xong sinh xong thì thân mình hao tổn rất lớn, trong lãnh cung thiếu thuốc thiếu thức ăn. Nàng lại bởi vì lo lắng cho An Nhi tích tụ ở trong lòng, không lâu sau liền qua đời. Qua chừng 4 năm, đồng nghiệp của lão gia tôi năm đó có người trở mình, đem lật lại bản án năm đó. Cố gia cũng nằm trong hàng ngũ được miễn xá. Một phụ nhân như tôi, từ ngàn dặm xa xôi một đường an sinh tới Kim Lăng, luôn hỏi thăm tin tức của An Nhi. tiếc là nhiều năm trôi qua mà không có tin tức. Nói đến đây bà đã khóc không thành tiếng, lại vội vàng nói: Cô nương à, cô biết tung tích của An Nhi sao? Mà khi thấy cảm xúc của bà quá mức kích động, lập tức liền quyết định tạm thời không nói cho bà biết cô An đã bị tổ chức mua đi, cùng với những chuyện xảy ra sau đó, định sau này từ từ nói cho bà nghe. Nàng liền nói: Không dối gạt ngài, mấy năm nay ta cũng muốn hỏi thăm tung tích của huynh ấy. Năm đó khi ta còn là đứa trẻ, tại Kim Lan kết bạn với huynh ấy, sau đó thì mất liên lạc. Cố Ma Ma nghe Mạc Hy nói thế, đôi mắt ngập tràn hy vọng trong khoảnh khắc ảm đạm xuống, nức nở nói: Bất luận như thế nào, xin cô nương vì chút tình nghĩa quen biết giúp đỡ tìm tung tích của nó. Mạc Hy chỉ có thể gật đầu qua loa. Nàng giờ phút này tâm loạn như ma, thật sự khó có thể đối mặt với người thân của Cố An. Nàng làm sao có thể nói trước mặt người ta Cố An đã chết dưới kiếm của nàng? Nhưng mà nàng làm sao có thể không nói thật đây? Mạc Hy đích thân đưa tiễn Cố Ma Ma ra ngoài. Lục Vân vẫn là lần đầu tiên thấy vẻ mặt của nàng ảm đạm như thế, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ nói: Cô nương yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Cố Ma Ma ổn thỏa. Mạc Hy gật đầu nói: Đa tạ cô, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ nuôi bà ấy đến cuối đời. Thầm nghĩ, đây cũng là chuyện duy nhất ta có thể làm vì huynh. Từ xưa đến nay, con song sinh đều không có quyền thừa kế. Năm đó mẹ ruột huynh đã đưa huynh đi, không phải chỉ vì bảo đảm tương lai Lý Nghĩa có thể có tư cách đi lên Đại Bảo, chỉ là vận mệnh đối với huynh thật quá bất công. Chương 92: Huynh muội. Trong xe ngựa, Phùng Thiệu cùng Lý Nghĩa ngồi đối diện nhau. Trong lòng ông ta không khỏi sợ hãi. Lý Nghĩa nói: Vừa rồi trong bữa tiệc ngươi thấy thế nào? Phùng Thiệu cân nhắc, lựa chọn từ, thật cẩn thận đáp: Vương gia, thuộc hạ thấy vẻ mặt hành động của tiểu hầu gia, hình như hoài nghi Mộc cô nương là muội muội thất lạc nhiều năm của hắn. Lý Nghĩa trầm ngâm nói: Người nói đây rốt cuộc là thật hay giả? Có phải vương gia hoài nghi Mộc cô nương cũng là người của thất vương gia? Cô ấy trùng hợp cứu ngài, là thất vương tính kế cho tiểu hầu gia sao? Vậy cũng không phải. Ngày đó bổn vương cửu tử nhất sinh, nếu không phải nàng làm sao mà còn mạng được? Bọn họ trực tiếp lấy mạng ta là xong, làm gì phải cứu sống ta, tạo nên nhiều chuyện như thế? Vương gia, thuộc hạ nghĩ rằng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là dò xét Mộc cô nương mới thỏa đáng. Thầm nghĩ, nếu nói chỉ là tiểu hầu gia diễn trò, chẳng lẽ hắn ta cũng nhìn ra vương gia đối với vị Mộc cô nương này có vài phần kính trọng, liền muốn từ cô ta lấy được tín nhiệm của vương gia, mới đột nhiên bị đặt ra chuyện nhận thân. Nếu quả thật như thế, người này ứng biến quyết đoán cực nhanh, không khỏi quá mức đáng sợ. Chỉ là nếu như Mộc cô nương không biết một chút gì, muốn cô ta phối hợp không khỏi quá mức phiêu lưu. Mà thân thế cảnh ngộ của cô ta lại khớp hoàn toàn với lời tiểu hầu gia nói, chẳng lẽ sự thật là đúng như vậy? Lý Nghĩa trầm ngâm nói: Cũng được, chỉ là việc này vạn lần không thể để cho nàng biết. Thuộc hạ đã hiểu. Lý Nghĩa nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề mở miệng. Trước mắt lại hiện ra cặp mắt trong trẻo, bên trong mang theo 7 phần bình tĩnh, 3 phần hờ hững kia. Tổng cảm thấy có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn không tự giác sờ ngư bội bên hông, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay, nắm chặt. Sáng sớm hôm sau, Mạc Hy nghe được tiếng gõ cửa, lập tức ra mở. Quả nhiên nhìn thấy Tử Thù đứng ở cửa. Hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng rốt cuộc là đi ra từ nhà cao cửa rộng, lại từ nhỏ đã đi theo Sở Hoài Khanh, so với gã sai vặt bình thường lanh lợi hơn rất nhiều. Chỉ thoáng nhìn cũng đã không giấu vết đem tình hình trong viện đánh giá rõ ràng. Tử Thù vừa lấy ra một bình men xanh vừa nói: Công tử nhà tôi lo lắng thương thế của cô nương, đặc biệt sai Tử Thù đưa thuốc trị phỏng tới. Mạc Hi tiếp nhận nói: Thay ta đa tạ công tử của cậu. Nàng đây mặc dù không sợ độc, đối với thuốc của Sở Tiểu Hầu gia cho cũng là xin miễn dùng. Nàng không hỏi Tử Thù cũng biết 8-9 phần địa chỉ nơi này là Lý Nghĩa nói cho Sở Hoài Khanh. Tử Thù lại đưa ra bái thiếp nói: Công tử tôi mời cô nương dời bước, xin cô nương nhất định phải tới. Mạc Hi chỉ yên lặng tiếp nhận nói tạ. Thấy nàng không nói đi cũng không nói là không đi, Tử Thù cũng không thấy lạ, chỉ cung kính hành lễ cáo từ. Mạc Hi nhìn theo hắn đi ra ngõ nhỏ mới quay trở lại phòng, mở bái thiếp ra tỉ mỉ đọc. Sở Hoài Khanh muốn nàng 2 ngày sau đi Anh Hoa Tạ, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Đúng lúc này Lục Bân tiến vào, thấy Mạc Hi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ liền hỏi: Cô nương, tiểu đồng vừa rồi là người hầu của tiểu hầu gia hả? Tiểu hầu gia nói cái gì? Mạc Hi đem bình thuốc cùng bái thiếp Tử Thù mang tới đưa cho Lục Vân, nói: Tự cô xem đi, thuận tiện kiểm tra thuốc này giúp ta luôn. Lục Vân tiếp nhận nhíu mày nói: Chẳng lẽ Sở tiểu hầu gia cho cô nương thuốc không phải có ý tốt? Mạc Hi lắc đầu nói: Ta cũng không biết thuốc này có gì kỳ quái hay không. Thầm nghĩ, thuốc này cho dù chỉ là thuốc trị phỏng bình thường, Sở tiểu hầu dụng tâm cũng chưa chắc đơn thuần, nhưng nếu có bỏ thêm phụ liệu, hắn có ý đồ khác liền không thể nghi ngờ. Đúng rồi, cẩn thận dùng được bản năm. Lục Vân mở bái thiếp ra, đọc xong lo lắng hỏi: Cô nương thật sự muốn đi sao? Mạc Hi gật đầu khẳng định nói: Lai giả bất thiện, một chuyến này chỉ sợ tránh không khỏi. Thay vì chỉ phòng bị, không bằng thuần thế hành động, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như cô nương đã có quyết định, vậy tùy tâm cô nương mà làm là được, chỉ là nhất định phải cẩn thận. Ừ, cô yên tâm, ta sẽ. 2 ngày sau, Anh Hoa Tạ. Lần này đến, so với lần trước ngẫu nhiên gặp Mộc Phong Đình, phong cảnh hoàn toàn khác. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày, anh đào đã rụng hơn phân nửa, tạo thành một bức bản xuân đồ, hoa tự rơi, nước tự chảy. Lưu thủy lạc hoa xuân khứ giả, thiên thượng nhân gian. Anh Hoa Tạ và ý cảnh trong câu này thập phần giống nhau. Nơi đây đẹp khiến cho người ta không thể phân biệt được là nhân gian hay thiên đường. Chỉ là sau khi hoa rơi đẹp đến cực hạn, không khỏi hiện ra vẻ thương cảm. Chắc là để cho người ngắm nhìn không tự chủ được cảm thán: hoa đẹp không thường nở, cảnh đẹp không thường có. Nơi Sở Hoài Khanh chọn tên là Lưu Danh Đình. 6 mặt cửa sổ hợp với một cái vòm cẩm thạch, chỉ vừa một người đi qua. Phía dưới là dòng nước xanh biếc cuốn theo những cánh hoa ngang qua, khắp nơi tinh xảo đẹp đẽ, giống như phong cảnh thu nhỏ, thực có vài phần hứng thú. Lúc Mạc Hi tới, Sở Hoài Khanh đang tự rót tự uống. Vị tiểu hầu gia này giống như đổi tính, ban ngày ban mặt uống rượu, tuy rằng chỉ là rượu gạo. Hắn thấy Mạc Hi tới cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng ngồi, lập tức liền dùng ánh mắt chăm chú đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Mạc Hi liền ngồi yên trên ghế gỗ lim để mặc cho hắn đánh giá. Sở Hoài Khanh tự mình rót rượu, từ từ đẩy chén bạch ngọc qua, là một tư thế mời, rồi đột nhiên nói: Tên thật của ta là Sở Hoài Khanh, được thừa kế tước vị, cho nên ở kinh thành cơ hồ mỗi người đều gọi ta là một tiếng tiểu hầu gia. Thấy Mạc Hi vẫn bất động thanh sắc chờ hắn nói tiếp, hắn lại mỉm cười nói: Cô nương chắc hẳn đã biết rồi. Mạc Hi không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Mới vừa rồi Sở Hoài Khanh chủ động thẳng thắn nói ra thân phận, nàng xác thực có vài phần giật mình, nhưng đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn biết được chút gì đó. Quả nhiên, Sở Hoài Khanh nói tiếp: "Cô nương chính là muội muội thất lạc nhiều năm của ta." Mạc Hi nhàn nhạt uống một hớp rượu, bình tĩnh hỏi: "Có bằng chứng gì?" Sở Hoài Khanh thu hồi ý cười, nghiêm nghị nói: "Gia phụ lúc còn sống luôn dặn dò, trên cánh tay trái của muội muội có một cái bớt hình con bướm màu đỏ." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một chút biến hóa trên mặt Mạc Hi, chậm rãi nói: "Ngày ấy tại Cúc Thủy Cát, cô nương bị nước trà làm bỏng, trùng hợp bị ta nhìn thấy cái bớt trên cánh tay cô nương. Cái bớt kia quá mức đặc biệt, sẽ không thể nào nhận sai. Hơn nữa cô nương từ nhỏ đã ở Kim Lăng, không thân không thích, ta liền khẳng định." Sở Hoài Khanh nói nhiều như vậy, thấy Mạc Hi vẫn như cũ, vẻ mặt lãnh đạm. Nghĩ đến Mạc Hi không tin hắn, vẻ mặt trước giờ luôn bất động như núi, giờ phút này hiện ra một chút gấp gáp, nói: "Sao cô nương không tin?" Hắn nào biết đâu rằng Mạc Hi suy nghĩ, bất luận chủ nhân vốn có của thân thể này rốt cuộc có phải là muội muội của Sở Tiểu Hầu gia hay không, đều không có liên quan đến nàng, cho nên hoàn toàn không kích động nổi. Sở Hoài Khanh nói tiếp: "Nếu muội muội đã là muội muội ruột của ta, ta tự nhiên sẽ không thể lại trơ mắt nhìn muội làm chuyện nguy hiểm như vậy." Mạc Hi thấy hắn thay đổi khẩu khí tao nhã, nói chuyện mang theo ba phần cường ngạnh, cũng không vội trả lời, chỉ là tư thế thành thạo nâng chén uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói: "Tiểu hầu gia nhìn ta có giống thiên kim của hầu phủ không?" Sở Hoài Khanh cũng uống một ly, sau đó chậm rãi nói: "Ta biết muội từ nhỏ thất lạc người thân, nhiều năm nay đều một mình vất vả. Sau này muội có ca ca là ta, có hầu phủ che gió che mưa, không cần sống tiếp những ngày lo lắng đề phòng như thế nữa. Một nữ hài tử suốt ngày chém chém giết giết, chắc hẳn muội cũng chán ghét từ lâu rồi." Lời hắn nói này thật là khẩn thiết, Mạc Hi trên mặt không khỏi toát ra một tia động dung, nhẹ giọng hỏi: "Huynh không sợ có muội muội như ta sẽ mất mặt sao?" Sở Hoài Khanh thấy nàng hơi buông lỏng, nói tiếp: "Chuyện của tổ chức muội không cần phải xen vào, mặc kệ trả giá thế nào, ta nhất định sẽ đổi thân tự do cho muội. Muội theo ta về kinh thành đi, nơi đó không ai biết muội, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Bình thường ngôn hành cử chỉ cũng không cần học đám quý nữ quá mức câu thúc bản thân. Ta sẽ tìm hai ma ma trong cung ra dạy muội chút lễ nghi cơ bản, trước mặt người khác đại khái không sai là được." Ngừng một chút, hắn nghiêm túc nói tiếp: "Nói thật, ta cũng không thể hoàn toàn xác định muội chính là muội muội của ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới muội có lẽ chính là muội muội ruột của ta, mà ta lại trơ mắt nhìn muội sống như thế, chẳng quan tâm, liền cảm thấy thẹn với phụ thân đã qua đời." Mà khi gật gật đầu, thầm nghĩ, thà rằng giết sai 1000 người cũng không thể bỏ sót 1 người sao? Nghĩ đến tổ chức, nàng đột nhiên nói: "Công tử nói ta ở tổ chức ăn bữa nay lo bữa mai, vậy sao đường đường một hầu gia như huynh cũng đem bản thân cuốn vào?" Sở Hoài Khanh lộ vẻ thất ý, tự giễu cười nói: "Chỉ là nhất thời vô ý chọn sai đường, may mà nay Nghiêm Cương trước vẫn còn kịp. Chỉ là hiện tại ta đã phản bội thất vương, chỉ sợ sẽ liên lụy tới muội muội." Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Muốn lấy thân phận của ta, bảo bọn họ thả muội tự do hẳn là không khó, chỉ là với tình thế trước mắt sợ là có chút rắc rối. Nhưng mà muội yên tâm, ta nhất định nói được làm được." Mà khi gật gật đầu, trong lòng biết tổ chức cùng thất vương dù sao khác nhau, nhìn trúng bệnh viễn là ích lợi. Nếu lấy ích lợi đổi lấy thân tự do sau này của nàng với tổ chức cũng không phải là không thể. Sở Hoài Khanh trầm mặc một hồi, rốt cục thấp giọng hòa nhã nói: "Ta không trông mong muội lập tức nhận ca ca này, chỉ hy vọng muội có thể nhận sự sắp xếp của ta, thoát ly tổ chức, rời khỏi giang hồ mưa máu gió tanh, giống như những cô gái bình thường sống yên ổn." Hắn thấy Mạc Hi không đáp, lại nói: "Ta sẽ không bức muội, muội có thể từ từ suy nghĩ. Ta sẽ ở lại Kim Lăng một thời gian, muội nghĩ xong tùy thời có thể đến hành quán tìm ta. Cho dù nhất thời không quyết định được, sau khi ta hồi kinh, muội cũng có thể lên phía bắc đến hầu phủ tìm ta." Mạc Hy trịnh trọng gật đầu. Sở Hoài Khanh thấy trong mắt nàng không còn là một mảnh hờ hững, rất là vui mừng, cười ôn hòa nói: Vết phỏng đã đỡ chưa? Mạc Hy gật đầu nói: Đã không sao rồi, thuốc mỡ huynh cho dùng tốt lắm. Sở Hoài Khanh dịu dàng nói: Vậy là tốt rồi. Hắn thấy Mạc Hy định đi, vội tự mình đứng dậy đưa tiễn, lại phân phó Tử Thù đưa Mạc Hy trở về. Mạc Hy khéo léo từ chối, nói: Không cần đâu, tao muốn đi dạo một mình, nơi này cảnh sắc rất đẹp. Nàng còn nhớ rõ một nhiệm vụ khác của chuyến đi này, Mộc Vong Đình. Mạc Hy còn chưa đến Tân Vân Tà, xa xa đã thấy Mộc Vong Đình mặc đồ gấm trắng đứng cạnh một cái ao xanh biếc, nhìn mặt nước trong như gương đến xuất thần. Hắn cảm thấy có người từ từ tới gần, nghiêng người liền nhìn thấy Mạc Hy, lập tức cười hỏi: Là tới tìm ta sao? Mạc Hy mỉm cười gật gật đầu nói: Định thừa dịp trước khi cảnh xuân điêu linh là đến du ngoại một phen, thuận tiện đến thăm huynh. Thì ra thăm ta chỉ là thuận tiện. Cũng được, ta mời cô ăn thịt om ăn. Làm sao mà huynh biết ta thích món đó? Mộc Phong Đình cười nói: Cô thích sao? Vậy thật là tốt. Hai người một đường dọc theo đê cạnh Tân Vân Tạ từ từ đi tới. Rất nhanh cả người liền dính đầy cánh hoa rơi. Sao lúc trước huynh lại trở thành biên tập của một yến trai vậy? Cảm thấy du lịch thiên hạ, đem những gì nghe thấy nhìn thấy ghi lại rất là có ý nghĩa. Mạc Hy cười hiếp mắt gật gật đầu, hiếu kỳ nói: Nên nói mộ yến trai rốt cuộc là cái gì đây? Một tổ chức giang hồ lại kiểu cách lớn như vậy, dùng phượng hoàng làm ấn ký. Mộc Phong Đình cười nói: Kỳ thật ta cũng không biết, lúc trước gia nhập chỉ vì mưu sinh mà thôi. Mạc Hy nghe hắn trả lời như thế, tự nhiên là không tiện hỏi tiếp. Hai người một đường cười nói, đảo mắt đã đến cạnh cửa hình dạng bình hoa. Mộc Phong Đình làm động tác mời, nói: Cô cứ tự nhiên đi, ta đi chuẩn bị cơm canh. Hai mắt của Mạc Hy sáng lên, cười nói: Thì ra thịt ong băng là huynh tự tay làm. Đó là đương nhiên, nếu không sao có thể mời cô ăn. Hắn đưa Mạc Hy vào một gian phòng khác, liền xoay người tự đi. Mạc Hy bắt đầu tinh tế đánh giá cách bài trí trong phòng. Gia cụ thuần một loại gỗ hoàng dương, tỏa ra mùi thơm cực nhẹ. Một món gia cụ lớn bằng gỗ hoàng dương đã là khó kiếm, càng không cần phải nói cả phòng như vậy. Xem ra anh Hoa Tạ có thể trở thành một sơn trang nghỉ dưỡng nổi tiếng, chủ nhân nó nhất định bất phàm. Phong cách gia cụ trọn bộ thống nhất, chạm trổ hoa cỏ quấn quýt. Hơn nữa phù điêu cũng tạo thành từ hoa văn cây cỏ, thủ công tỉ mỉ, tinh xảo đặc sắc. Trên tường treo một bức tranh sơn thủy vẽ theo lối thủy mặc. Trang giấy đã ố vàng, có vẻ đã lâu năm. Trong tranh có một nam tử đứng trên đò. Bối cảnh là một dòng sông chảy từ nơi núi cao hiểm trở đâm thẳng từ trời cao xuống. Mạc Hy bỗng nhiên cảm thấy cảnh sắc trong tranh vô cùng quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra. Lại nhìn kỹ nam tử trong tranh, bên hông đeo một thanh đao cong, cùng thanh đao khảm trân châu và ngọc lục bảo mà Mộc Phong Đình thường hay đeo có chút giống nhau. Phía dưới bên phải có đề một bài thơ: Quần sơn vạn hát hợp thành vi, trường kiếm đồng lai nguyện dị vi. Đúng là ngày đó trên đường đi Thục Sơn, Mộc Phong Đình ở bến đò đã đọc cho nàng nghe. Bài thơ kia miêu tả thái tử tiền triều Công Tử Hiểu chạy ra khỏi kinh thành, ở Phong Lăng vượt sông Mân xuất quan, tới tần quan biên cảnh của đất Nghiệp. Lúc này Mạc Hy mới nhớ ra, thì ra bối cảnh trong tranh chính là bến đò Phong Lăng. Thầm nghĩ, trách không được Mộc Phong Đình đối với đoạn lịch sử trong tranh này quen thuộc đến thế. Không đến hai nén hương, Mộc Phong Đình liền quay trở lại. Còn chưa đến gần, Mạc Hy liền nghe thấy trên người hắn mùi khói dầu cực nhạt. Quả nhiên nghe hắn nói: Ta đi thay quần áo, cô cứ tự tiện đi. Dứt lời liền chuyển hướng phòng trong. Bàn tiệc đặt ở nhà Thủy Tà, gió nhẹ hiu hiu, sóng xanh dập dờn, giống như đang ăn cơm trên du thuyền vậy. Ngoại trừ thịt om măng, còn có dưa leo lột bỏ, tôm nõn bách hợp, canh gà đậu hũ nấu nóng. Cơm chỉ nấu trong ống trúc, không bỏ thêm thứ gì khác, cho nên đặc biệt thơm mềm ngọt dẻo. Thức ăn mặc dù đơn giản lại thắng ở nguyên liệu tươi mới. Mộc Phong Đình thay đổi một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, khiến cho hắn càng cao ngất như tùng bách. Thấy Mạc Hy nhìn chằm chằm đôi đũa ngà voi, một bộ nóng lòng muốn thử, thì không khỏi cười nói: "Ta không biết cô tới, thời gian gấp gáp, chỉ kịp chuẩn bị những món này." Mạc Hy cười đến mặt mày cong cong, thế này cũng đã vô cùng tốt rồi. Ăn một muỗng canh Mộc Phong Đình múc cho nàng, khen: "Thật ngon." Mộc Phong Đình cười nói: "Ta đã hỏi vì sao cô tới tìm ta, thì ra là vì bữa cơm này." Thấy Mạc Hy nghiêm túc gật đầu, Mộc Phong Đình mới định cười mắng, lại thấy nàng trong nháy mắt vẻ mặt đạm mạc, liền hỏi: "Làm sao vậy?" Mạc Hy nhẹ giọng nói: "Có thể đến nơi này của huynh giải sầu thật là tốt." Ngừng một chút, nàng lại lên tinh thần nói: "Huynh từng đi quan ngoại chưa?" "Đương nhiên đã từng đi, sao đột nhiên hỏi chuyện này?" "Ta muốn rời khỏi nơi này, tìm một nơi trời cao biển rộng." Cũng không phải nàng nói lung tung, thời điểm vừa thấy rõ bộ mặt thật của tổ chức, Mạc Hy quả thật đã nghĩ như vậy. Chỉ là sau lại thấy nhiều hơn mới nhận rõ sự thật. Cái khác không nói, bằng thực lực của Lâm Sâm cùng Ngô Hạo, hai người họ liên thủ, hơn nữa cơ duyên xảo hợp, mới có thể thoát ly sự kiềm chế của tổ chức mai danh ẩn tích. Huống chi là nàng. Hơn nữa bây giờ còn có Đường Hoang đang ở Đường Môn rút dây động rừng, sao mà nàng có thể đi. Mộc Phong Đình thấy nàng lộ vẻ cô đơn, yên lặng một lát, mới thấp giọng nói: "Hắn đối với cô không tốt sao?" Mạc Hy không đáp, bộ dạng như cố gắng giãn mặt ra, nói: "Nói cho ta nghe quan ngoại như thế nào đi." Trong lòng biết hắn hiểu lầm, thầm nghĩ: người này tưởng mình là nữ chủ trong kịch Quỳnh Giao, hở tí là bị thất tình khó chữa khỏi, đòi phiêu bạt chân trời. "Bầu trời ở quan ngoại rất cao rất xanh, nguồn nước tuy ít, nhưng chung quanh thủy vật cỏ cây luôn tươi tốt. Mùa xuân hàng năm băng tan thành suối, trong sân cốc nở đầy các loại hoa dại." Thầm nghĩ: nàng không muốn nói, ta chỉ ở cùng nàng là được. Mạc Hiền nghe hắn nói xúc động, không khỏi lộ vẻ muốn tới. Hiếu Kỳ nói: "Còn có người, người ở đó có tốt không?" "Ừ, người nơi đó tốt giống như ta vậy." Thấy Mạc Hiền nghe hắn nói dõng dạc như vậy, rốt cục cũng hơi nở nụ cười, hắn mới nói tiếp: "Người ở nơi đó so với hoàng nội chất phát hào sản hơn nhiều, nhưng mà hiện tại dân cư càng ngày càng ít." Mộc Phong Đình cũng không biết mình nói xong, trong lơ đãng, đôi mắt màu nâu nhạt lại lộ ra vẻ buồn rầu. Mạc Hy lại chú ý tới, thấy hắn nắm chặt chiếc đũa, thử thăm dò, khẽ hỏi: "Bởi vì Nam Triều đánh nhau cùng tộc Xích Diễm sao?" "Còn có thể vì cái gì?" Mộc Phong Đình róng ra mấy lời này mới ý thức được bản thân có chút quá mức kích động, vội nói: "Xin lỗi, ta thất thố. Chỉ là vì lúc trước đi qua quan ngoại, không đành lòng thấy dân chúng nơi đó chịu cảnh chiến tranh đau khổ." Mạc Hy gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu, trong lòng lại nói: Mộc Phong Đình sợ là cùng người tộc Xích Diễm có quan hệ sâu xa đây. Nếu quả thật là vậy, Lý Nghĩa cùng hắn chính là tử địch. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Mộc Phong Đình vẫn vô cùng khéo nói, trời Nam đất Bắc nói đến thần thái bay cao. Mà khi thầm nghĩ, ta vốn là vì thử ngươi, không nghĩ ngươi lại thật tình khuyên ta. Ăn cơm xong, hai người dọc theo đường về tản bộ. Trên đường đi, thái độ của Mộc Phong Đình trầm mặc khác thường. Hai người đi đến cột đá có khắc ba chữ Anh Hoa Tà, hắn mới nói khẽ với Mạc Hy: "Nếu cô thật sự mệt mỏi, không bằng theo ta cùng tới quan ngoại đi." Mạc Hy nhìn hắn, nghiêm túc nói một tiếng: cảm ơn. Thầm nghĩ, bất luận như thế nào, ta tin giờ phút này những lời này của hắn là xuất phát từ tận đáy lòng. Dường như Mộc Phong Đình đã biết được Mạc Hy sẽ không đáp ứng, lại giống như căn bản không đợi nàng trả lời. Nghe nàng trả lời như thế, chỉ thản nhiên cười cười, thẳng đến khi nàng đi khỏi tầm mắt mới dời mắt, một mình chậm rãi trở về. Trở lại thành Kim Lăng, Mạc Hy lập tức viết một phong thư dài cho Đường Hoang. Nhìn bóng dáng Tiểu Bạch càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất vào trời xanh, Mạc Hy nhẹ giọng lẩm bẩm: một ngày nào đó ta cũng sẽ tự do như mi vậy. Chương 93. Thử. Gần đây trên giang hồ, chủ đề sốt dẻo nhất không thể nghi ngờ chính là hôn sự của trưởng môn Đường Môn Đường Hoang cùng nữ nhi Âu Dương Cẩn của đường chủ Phích Lịch Đường Âu Dương Khánh. Hai nhà vô luận địa vị giang hồ, danh vọng hay nhân lực, tài lực đều có thể nói là môn đăng hộ đối. Quan hệ thông gia này hoàn toàn là điển hình của mạnh mạnh liên kết. Huống chi đôi tân nhân này có thể nói là trai tài gái sắc, được người trong giang hồ công nhận là trời đất tạo thành một đôi. Cho nên tin tức Đường Môn cùng Âu Dương gia đám hỏi trong một tháng ngắn ngủi đã truyền khắp giang hồ, mặc dù xa tận Kim Lăng cũng nghe thấy. Sáng sớm, Lục Vân đang ngồi ở cửa viện chờ Mạc Hy. Nghe được tiếng mở cửa, nàng lập tức đứng lên, còn chưa mở miệng, hốc mắt đã đỏ trước, nhẹ nhàng kêu một tiếng cô nương, rồi không nói nên lời. Ngược lại, vẻ mặt của Mạc Hy bình tĩnh, nói: vào đi rồi nói sau. Lục Vân gật gật đầu, cố nén ý khóc, đi theo Mạc Hy vào nhà. Nàng thấy Mạc Hy mặc một thân váy vải màu hồng cánh sen, quần áo mặc dù mộc mạc nhưng cả người đã thu thập sạch sẽ, tinh thần nhìn cũng tốt, cảm thấy an tâm một chút. Mạc Hy nói: ngọc lộ lần trước cô mang tới vẫn còn chưa uống hết, ta đi pha trà, cô tùy ý ngồi đi. Nghĩ đến trà kia là Tứ Thiếu dặn riêng nàng mang từ Đức Thục đến cho Mạc Hy, Lục Vân rốt cuộc nhịn không được, lã chả rơi lệ. Bụng một tiếng liền quỳ xuống khóc nói: cô nương, người đừng vội. Nàng phục hồi hơi thở mới nói tiếp: Tứ Thiếu có lỗi với cô. Mạc Hy thở dài, bước lên trước đỡ nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: dù gì cũng không liên quan tới cô mà, cô quỳ làm gì? Lục Vân lại vẫn quỳ thẳng không đứng dậy, vừa khóc vừa nói: từ nhỏ Lục Vân đã đi theo Tứ Thiếu, biết rõ phẩm tính của người. Tứ Thiếu lần này thật sự là bất đắc dĩ. Cô nương có điều không biết, ngày đó Tứ Thiếu vội vàng rời khỏi Kim Lăng trở lại Đất Thục, thật sự là bởi vì việc buôn bán của Đường Môn bỗng nhiên bị triều đình chèn ép khắp nơi. Tất cả hiệu thuốc bắc, tửu lâu tự dưng tăng thuế gấp đôi không nói, rất là nhiều cửa hàng ở thị khẩu trong một đêm bị triều đình cưỡng chế thu hồi. Tứ Thiếu đang vắt óc suy nghĩ tìm đối sách, Âu Dương lão gia tử chủ động nói sẽ giúp Đường Môn vượt qua cửa ải khó khăn. Thầy Đường Môn nói tốt với triều đình, điều kiện duy nhất chính là hai nhà liên hôn. Âu Dương gia từng dâng ra cách chế hắc hỏa dược cho triều đình, xem như là có công rất lớn với triều đình. Bởi vậy Âu Dương lão gia tử tuy là người giang hồ, lời nói cũng rất có giá trị. Tứ Thiếu thân là trưởng môn, vì cuộc sống của trên dưới hơn ngàn người, danh vọng hơn trăm năm của Đường Môn, bạn bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý kết hôn. Nhưng mà vô luận như thế nào, Tứ Thiếu cùng cô nương thề hẹn trước, sao lại lấy người khác, thật sự đã phụ cô nương rất nhiều. Lục Vân biết bây giờ nói với cô nương những lời này không có ích gì, cũng không phải muốn thầy Tứ Thiếu giải thích, chỉ cầu cô nương nghĩ thoáng một chút, cố gắng chăm sóc bản thân. Lục Vân nói một hơi nhiều như vậy,

tự nhiên bắt giữ được một chút thất vọng hiện lên trong mắt nàng, lập tức đè nén nỗi lòng dâng trào, giống như vui đùa nói: đúng vậy, chờ thật lâu. Kỳ thật từ lúc trời chưa sáng ta đã tới rồi, bởi vì làn da quá đen cũng mới không phát hiện ra. Trong lòng lại nói: vì sao trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có người khác, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy ta. Mà khi nghe vậy quả nhiên mỉm cười với hắn, vừa mở cửa vừa làm một động tác mời. Mộc Phong Đình lại nhìn nàng nghiêm túc nói: ta sẽ không vào, ta chỉ muốn hỏi cô một câu. Ngừng một chút, hắn trầm giọng chậm rãi nói: con muốn đi theo ta không? Chúng ta cùng đi qua ngoài. Ta biết lần trước nàng không muốn, chỉ là trước khác này đã khác rồi, cho nên ta muốn nghe nàng trả lời lại một lần. Mạc Hi trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: huynh đã nghe nói rồi hả? Mộc Phong Đình gật gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng chờ nàng trả lời. Không ngờ Mạc Hi vẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói: cảm ơn, ta không thể. Mộc Phong Đình nghe nàng trả lời như vậy, tay giấu trong tay áo càng nắm chặt, thật lâu không động đậy, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: đã hiểu. Ngày mai ta liền phải rời khỏi Kim Lăng, như vậy tạm biệt nàng, tự mình báo trọng. Dứt lời, hắn không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Mạc Hy kinh ngạc nhìn theo bóng hắn đến xuất thần, thầm nghĩ: quả nhiên gặp nhau xa nhau, tất cả đều có định số. Thẳng đứng đến trời chiều ngã về tây, Mạc Hy mới chuyển mắt nhìn con cá trong tay đã không còn nhúc nhích mà phát sầu, thầm nghĩ: quả nhiên người thất tình chỉ số thông minh sẽ thay đổi bất ngờ, thường làm chút chuyện bừa bãi, ngay cả mình không biết làm cá cũng đã quên. Cái người hứa hẹn tương lai sẽ nấu cho mình ăn kia, xem ra không thể trông cậy được nữa rồi, vẫn là tự lực cánh sinh cho quen đi. Nhưng mà nơi này lại không thể sợ cô xem làm cá như thế nào, phải làm sao đây? Chương 94, đột biến. Không ngờ sáng sớm hôm sau Lục Vân lại tới nữa, chỉ là quần áo đơn giản, trên tay khoác cái bọc nhỏ, có vẻ muốn đi xa. Mà khi thấy nàng trên mặt xưa nay có hai phần ý mừng, này lại thêm một phần ngưng trọng, chỉ cho là nàng bởi vì đến chào từ biệt mà cảm xúc không khỏi suy sụp. Không ngờ Lục Vân lại còn đem theo một phong bái thiếp tới, trên đó viết rõ ràng ba chữ: Sở Hoài Khanh. Cô nương xin cẩn thận, Tịch Nhi cùng có ma ma, Lục Vân đều đã nhờ người khác hộ tống đi đường môn, ngày sau nhất định sẽ chăm sóc ổn thỏa, cô nương không cần lo lắng. Mạc Hi gật đầu, phát hiện đưa qua còn có một tờ giấy đặt dưới bái thiếp, liền bất động thanh sắc tiếp nhận. Lục Vân nói tiếp: cô nương bảo trọng, Lục Vân bái biệt. Nói xong hành đại lễ rồi dắt ngựa ra ngõ nhỏ. Mà khi thấy nàng xoay người, hốc mắt đều đỏ, rõ ràng là cố gắng kìm nén, trong lòng không khỏi thở dài. Trở lại phòng, Mạc Hi mở tờ giấy ra xem, trên đó chỉ viết một câu, không cần đọc kỹ, liếc mắt một cái liền hiểu rõ. Nàng lạnh lùng cười, tùy tay đốt bỏ. Tiểu hầu gia lần này không mời Mạc Hi đi ăn hoa tạ, mà là trực tiếp mở tiệc ở hành quán. Sở Hoài Khanh rốt cuộc là quý tộc vài đời mới dưỡng ra, cho nên cho ở tạm thời như hành quán cũng bố trí vô cùng tinh xảo thoải mái. Liếc mắt một cái nhìn lại, các loại khí cụ bài trí đúng là vật trong kinh mang tới. Sở Hoài Khanh vị ca ca có sẵn này liên tiếp tự mình thay nàng gấp thức ăn, mà khi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bữa tiệc không có rượu, Sở Hoài Khanh mỉm cười áy náy nói: vì huynh tỳ vị yếu, muội muội không phải nữ tử tầm thường, nếu muốn uống rượu cứ việc dặn dò. Mạc Hi lắc đầu tạ ơn, tỏ vẻ không sao cả. Hai người còn nói chút chuyện của Kim Lăng, đủ loại đều có. Sở Tiểu Hầu mới ra vẻ đứng đắn, vào đề nói: Vi huynh sẽ về kinh, muội muội nghĩ như thế nào? Có muốn cùng Vi huynh lên kinh hay không? Hắn không đợi Mạc Hy mở miệng, uống một ngụm hồng trà, vội nói tiếp: Kinh thành cùng Kim Lăng hoàn toàn khác nhau, là một cảnh tượng khác. Sao muội muội không tới mở mang kiến thức một phen? Nhà chúng ta tuy không tính là nhất nhị kinh thành, nhưng trong nhà bố trí cũng không tệ. Nơi ở cho muội muội cũng vừa sửa xong. Đình đài lầu cát không chỗ nào là không phải thợ khéo tỉ mỉ chạm trổ. Muội muội coi như giải sầu cũng tốt. Sở Tiểu Hầu ra sức thuyết phục như thế, mà khi dù sao cũng phải có chút phản ứng. Có lẽ thấy từ chối thì bất kính nên đáp ứng nói: Vậy theo lời của ca ca. Ngừng một chút lại do dự. Nhưng mà thầm nghĩ, hắn vừa nói giải sầu, chẳng lẽ vị ca ca sẵn có này cũng biết chuyện nàng bị đường hoang đá? Sức mạnh lan tỏa của bát quái quả nhiên là không thể khinh thường. Sở Hoài Khanh giống như biết được băn khoăn của nàng, vội nói: Tổ chức bên kia muội không cần phải lo lắng, bọn họ ngày sau sẽ không bao giờ tới dây dưa với muội nữa. Mà khi mới định mở miệng hỏi, Sở Hoài Khanh đã nói: Về phần trả giá, muội muội không cần biết. Dù sao cũng là một ít bí sự của thất hoàng tử. Tổ chức nếu đã bảo hộ Lục gia, trên tay nhiều chút lợi thế luôn tốt. Từ lời này mà suy, Sở Hoài Khanh khoản mua bán này nghe ra có vẻ là trăm lời mà không một hại. Đây vốn là mua bán không vốn, vừa khiến Mạc Hy được tự do, còn mượn sức người khác quản thúc thất hoàng tử, có thể nói là một công đôi việc. Cho nên Mạc Hy gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Ngày khởi hành đã định ở 3 ngày sau. Mạc Hy không có vật thừa, thứ duy nhất có chút giá trị đều trả lại cho Đường Hoang, cũng không có gì phải thu thập. Chiếu theo lời của Tiểu Hầu gia, chính là ngay cả quần áo cũng không cần đem, vào kinh tự nhiên sẽ tìm thợ dựa trên kiểu cách đang lưu hành ở kinh thành mà may cho nàng. Trước khi đi, Mạc Hy đến thăm Cố An một lần. Gió núi như trước lạnh thấu xương, lần này nàng mang theo vẫn là sơn trà trắng. Nhổ sạch cỏ dại trước mộ, Mạc Hy từ từ ngồi xuống, không nói một lời. Những ngày bên nhau đã đi qua, tương lai vẫn là nàng lẻ loi một mình. Chương 95: Vào kinh. Ngày khởi hành, Tử Thụ thấy Mạc Hy đúng là ngay cả bọc quần áo cũng không có, tay không đến đây, trong mắt xoay tròn vừa chuyển, lẩm bẩm nói với Sở Hoài Khanh: Công tử, tiểu thư sợ là ăn chắc người rồi. Sở Hoài Khanh hưng trí hiếm có, giống như vui đùa tiếp lời nói: Công tử nhà ngươi là ta cũng chưa nói cái gì, ngươi lại keo kiệt trước. Muội ấy ngày sau cũng là chủ tử của ngươi, ngươi tự thu xếp cho tốt. Lời này của Tử Thù Mạc Hy đương nhiên nghe được, thấy hắn cùng kính mở cửa, liền thuận tay nhét một khối bạc vụn. Cổ đại mặc dù không có tiền tiếp, nhưng kẻ có tiền cũng thường xuyên đánh thưởng hạ nhân. Tử Thù tự nhiên hiểu được hành động này của Mạc Hy là vì lấp miệng hắn, định nói gì đó, nhưng nhìn bạc trong tay lại nghẹn xuống. Hắn xưa này lành lợi, giờ phút này lại cứng họng. Sở Hoài Khanh thấy vẻ mặt Tử Thù cổ quái, liền cười nói: Muội muội này của ta cũng không dễ đắc tội. Lời này lại không phải nói với Tử Thù. Mạc Hy lên xe mới nhìn thấy bên trong còn ngồi một người khác, Duệ Vương Lý Nghĩa. Chỉ thấy hắn mặc trường bào tay rộng cổ chéo, áo choàng màu xám đậm, hoa văn chìm cổ đứng. Tay áo vạt áo đều có thêu vân văn màu vàng kim, cả người quý khí bức người. Trên tay cầm trạm lư không rời khỏi người, cho nên Mạc Hy trước đó mới không phát hiện sự tồn tại của hắn. Lý Nghĩa cũng hưng trí vô cùng, tiếp lời nói: Nữ tử khó dưỡng, bổn vương biết. Trong lòng Mạc Hy kinh ngạc, thầm nghĩ Sở Tiểu Hầu không hổ là loại linh trưởng, tay chân thật là nhanh. Mới mấy ngày, chẳng những đã thành công nhảy lên chiến xa của Lý Nghĩa, lại còn có thể làm cho Lý Nghĩa tin tưởng, khiến đại boss hạ mình lên xe giặc của hắn về kinh. tổ hợp ba người quả thật là quỷ dị. Nhưng mà thân phận trên danh nghĩa của Mạc Hy đã khác. Có lẽ Sở Hoài Khanh đã sớm nói với Lý Nghĩa Mạc Hy là muội muội của hắn. Nàng không để ý tới hai người trêu chọc, lập tức ngồi xuống bên cạnh Lý Nghĩa, thầm nghĩ: nếu ngươi tự xưng Lâm Thanh, cũng đừng trách cô nương ta ngồi cùng ăn cùng với ngươi. Kỳ thật, xe ngựa của Sở Tiểu Hầu tuy rằng tương đối rộng mở, nhưng chỗ ngồi cũng chỉ có hai hàng. Chủ tớ Sở Hoài Khanh cùng Tử Thù ngồi chung, còn lại cũng chỉ có vị trí bên cạnh Lý Nghĩa. Mạc Hy vốn không có lựa chọn. Nhưng làm vương gia đã lâu, logic không khỏi khác hẳn với người thường. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngẫu nhiên quỳ quỳ hoàng đế lão tử, còn bị Lý Kỳ đệ đệ không hay ho này chăm chọc khiêu khích khắp nơi nhằm vào, ai trên mặt không phải đối với Lý Nghĩa một mực cung kính? Bỗng nhiên có người không nói hai lời liền ngồi xuống bên người hắn như vậy, lại là nữ tử, Lý Nghĩa nhất thời không khỏi sững sờ. Hắn không khỏi nhìn về phía Mạc Hy, nàng lại chỉ hướng hắn gật gật đầu, liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một vương gia, một hầu gia, hai tượng Phật lớn cũng không phải là kẻ khiến người ta bớt lo. Nếu nửa đường bị mai phục, hoặc hai người tính kế lẫn nhau, dẫn đến yêu nhau giết nhau gì đó, một người vô tội gặp họa như nàng cũng phải chuẩn bị bảo vệ tốt mạng của mình chứ. Cho nên Mạc Hy ngay cả khách sáo cũng giảm đi, vừa lên xe liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Lý Nghĩa thấy nàng như thế lại không khỏi sửng sốt. Vương gia ở đây, tiểu hầu gia lần này đương nhiên sẽ không chuẩn bị sách giả để giả thần giả quỷ. Hai người một đường đánh cờ, hẳn là kỳ lực tương đương. Đến trạm dịch thay ngựa, Mạc Hy xuống xe giãn gân cốt. Lý Nghĩa cũng theo xuống, thong thả đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: kỳ thật ta không phải tên là Long Thanh, tên thật của ta là Lý Nghĩa, chính là Duệ Vương đương triều. Ngày đó tình huống đặc thù, ta cùng cô nương không quen biết, cho nên không nói thật, xin cô nương thứ tội. Mạc Hy cũng không thấy lạ khi Lý Nghĩa biểu lộ thân phận với nàng. Sở Hoài Khanh lấy thân phận tiểu hầu gia nhận muội muội này, Lý Nghĩa cùng hắn đồng hành, sao có thể là hạng người bình thường được? Hơn nữa, ngày sau đến kinh thành, Lý Nghĩa vị hoàng tử cây to đón gió, tay cầm hùng binh này đương nhiên tránh không được bại lộ thân phận, chẳng bằng hiện tại sớm làm rõ, miễn cho ngày sau lúng túng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lý Nghĩa chẳng những tự mình giải thích với nàng, còn xin lỗi trịnh trọng như thế. Mạc Hy lắc đầu, lơ đảnh hờ hững nói: ngày đó bản thân vương gia bị trọng thương, người và ta lại là bèo nước gặp nhau, vương gia cẩn thận một chút cũng phải thôi. Nói là nói như vậy, nhưng cũng không hành lễ với hắn. Lý Nghĩa cũng không trách tội, ngược lại cảm thấy trong lòng thả lỏng, thầm nghĩ: nàng nghe xong thân phận của ta, không sợ không trách, quả thật không phải là nữ tử tầm thường có thể sánh bằng. Dọc theo đường đi, hiển nhiên không thiếu cao thủ bảo hộ, chỉ là Mạc Hy nay võ công lại tiến thêm một tầng, mạnh hơn nàng. Trong đám thị vệ của Lý Nghĩa không hề có một người. Không biết là tiểu hầu gia vốn không có mang người hầu xuống nam, hay là vì lấy được tín nhiệm của Lý Nghĩa mà đều phân phát, trong những người đi theo chỉ có một người đánh xe vào Tử Thù là người của hắn. Xe thay ngựa tốt, một đường đi nhanh. Lý Nghĩa thấy Mạc Hy bên cạnh vẻ mặt trầm tĩnh, tưởng là đang ngủ, liền đưa tay vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ. Phùng Thiệu lập tức xuất hiện bên xe ngựa. Lý Nghĩa nói nhỏ: lấy áo choàng cáo trắng của bổn vương tới đây. Trong lòng Phùng Thiệu không khỏi nói thầm: vương gia ngày thường không thích mặc xiêm y hoa lệ, cái áo lòng cáo kia tuy là trong cung ban thưởng nhưng chưa từng mặc lần nào. Ngày thường lãnh binh ở quan ngoài đương nhiên là không có cơ hội, lần này xuống giang nam cũng không biết là vị thị thiếp nào chuẩn bị hành trang lại mang theo cái áo choàng này. Ông ta vốn đã lấy làm lạ, hôm nay Lý Nghĩa ăn mặc so với bình thường chú ý hơn ba phần, giờ phút này không khỏi lại cân nhắc vương gia nhà mình bỗng nhiên nhớ tới áo choàng này là vì sao. Suy nghĩ lại suy nghĩ, ngay sau đó cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy tới. Thấy Lý Nghĩa tự tay đem áo choàng phủ cho Mạc Hy, Trong lòng Phùng Thiệu không khỏi cả kinh, thầm nghĩ: Vương gia biết rõ vị Mộc cô nương này thân phận ra sao, lại đối với cô ta đây là thế nào? Mà khi đương nhiên cảm thấy được ý tốt của Lý Nghĩa, lại vẫn không nhúc nhích. Lại qua hồi lâu, Lý Nghĩa thấy Mạc Hi nhúc nhích, giống như là sắp tỉnh. Mạc Hi chỉ cảm thấy trên người của mình nhẹ đi. Nàng từ từ mở mắt, quả nhiên cái áo lông vừa nhẹ vừa mềm kia đã không còn ở trên người. Sở Hoài Khanh đem hết thảy thu vào đáy mắt, lúc xuống xe nhìn bóng dáng của hai người không khỏi mỉm cười. Đợi đoàn người vào hành quán đã là nửa đêm, nhưng mà vừa đi vào, thức ăn đã có đủ, rõ ràng là đã chờ lâu. Một ly rượu ấm vào bụng, mà khi không khỏi cảm thấy như thư sướng, định uống ly thứ hai, không ngờ Lý Nghĩa lại cướp cái ly, trầm giọng nói: Cô là một cô nương, uống hết một chút. Mà khi nghe ngữ khí của hắn nghiêm khắc, không khỏi thầm than một tiếng. Vị trước mắt này sẽ không vì cùng tiện nghi ca ca của mình làm tốt quan hệ, cũng muốn nhân tiện muội muội gì đó, lại quản đến việc riêng của nàng đấy chứ. Đây là còn chưa ăn đã căng bụng rồi hả? Nàng không biết giờ phút này Phùng Thiệu ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, nghĩ rằng từ khi nào vương gia đối với người khác ôn hòa như vậy. Mà khi thấy Lý Nghĩa không cho nàng uống rượu, nàng lại mới uống có hai ly, không khỏi càng buồn bực, trực tiếp hoài nghi tên này là tìm lý do đường hoàng độc chiếm bầu rượu này. Thẩm phán xã hội cũ trọng nam khinh nữ, thật sự không thể chấp nhận được. Đoàn người sau khi cơm nước no nê đều tự nghỉ ngơi không nói tới. Như thế được mấy ngày, dọc theo đường đi cũng là sóng yên biển lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Thẳng thắn mà nói, đi theo Tiểu Hầu gia là một loại hưởng thụ. Tuy nói đi xe ngựa mệt nhọc, nhưng xe ngựa của Sở Hoài Khanh cũng là thoải mái nhất, tiếp tế cũng thường xuyên, mỗi đêm dừng chân hành quán các nơi cũng sớm chuẩn bị tốt. Sở Hoài Khanh thích sạch sẽ, Mạc Hi cũng được thơm lây, ngày ngày có nước ấm rửa mặt. Trên đường đi, đúng là so với ngày xưa Mạc Hi làm nhiệm vụ thoải mái không chỉ gấp 10 lần. Ngược lại Lý Nghĩa, tuy là vương gia tôn sư, nhưng thường chinh chiến xa trường, lại đóng ở hoàng ngoại nơi lạnh khủng khiếp lâu ngày, không có chú ý nhiều như Sở Hoài Khanh vậy. Vốn tưởng rằng vì thế mà hành trình không khỏi chậm một chút, không ngờ ngựa của Tiểu Hầu gia đều là danh câu, ngày đi ngàn dặm, đúng là một đường thẳng tiến tới kinh thành. Kết thúc tập 8. Như vậy là đến cuối tập 8, chúng ta đã làm rõ được nghi vấn về Cố An. Cố An chính là em trai song sinh của Lý Nghĩa. Tuy nhiên là chúng ta chỉ giải được duy nhất câu hỏi về Cố An mà thôi, còn lại là một đống những sự kiện kỳ lạ diễn ra. Khởi đầu là Hoàng Hoàng phải quay về đất Thục xử lý công việc, vì Đường Môn bỗng nhiên bị triều đình chèn ép khắp nơi, bị tăng thuế, nhiều cửa hàng bị cưỡng chế thu hồi. Tuy nhiên là lúc Hoang Hoang đi, chàng không hề cho Mạc Hi biết những chuyện này, chỉ dặn là có việc gì thì bảo Tiểu Bạch báo tin cho chàng. Sau đó Mạc Hi đụng mặt Sở Hoài Khanh và Lý Nghĩa, và rồi mọi thứ giống như là một cơn lốc xoáy cuốn người ta đi theo. Mạc Hi bỗng chốc trở thành em gái thất lạc của Sở Hoài Khanh. Sau đó giang hồ náo động vì tin tức Đường Hoang kết hôn với Âu Dương Cẩn. Mạc Hi nhờ Tiểu Bạch mang thư đi cho Hoang Hoang, nhưng nàng lại không nhận được hồi âm. Lục Vân phải trở về đất Thục. Trước khi đi, Lục Vân đã để lại một mảnh giấy, nhưng không rõ trên giấy đó viết gì. Mạc Hi đọc xong rồi đốt bỏ. Sau đó nữa, Sở Hoài Khanh hẹn gặp Mạc Hi ở Anh Hoa Tà, bày tỏ muốn nhận nàng, đưa nàng về kinh chăm sóc bảo bọc. Mạc Hi gật đầu không hề nhiều lời. Từ lúc gặp mặt cho đến lúc trên đường về kinh thành, Lý Nghĩa vô cùng có hảo cảm với Mạc Hi. Người hầu bên cạnh Lý Nghĩa ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, bởi vì đây là lần đầu tiên vương gia nhà mình có một thái độ kỳ lạ, quan tâm đến một cô nương nhiều đến như vậy. Giữa một loạt những sự việc đó, Mạc Hi cảm thấy ba người Sở Hoài Khanh, Lý Nghĩa và nàng tụ lại một chỗ thật là quái lạ. Mỗi người một mục đích, cùng nhau diễn một màn. Mạc Hy đã nói một câu như thế này: lai giả bất thiện, một chuyến này chỉ sợ tránh không khỏi. Thay vì chỉ phòng bị, không bằng thuận thế hành động, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn ở đây là Sở Hoài Khanh đó các bạn. Mạc Hy không hề kháng cự mà ngoan ngoãn nghe theo lời của Sở Hoài Khanh. Lý Nghĩa mặc dù có hoài nghi mục đích của Sở Hoài Khanh cho người điều tra thân phận của Mạc Hy, nhưng vị vương gia này cũng tỏ ra rất là quan tâm đến nàng. Tất cả thật thật giả giả, vô cùng khó lường. Các bạn hãy cùng mình đón nghe trong tập 9, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện, vở kịch này sẽ hạ màn như thế nào, ai là người thực chất dựng nên màn kịch này nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.